Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1323. Chém giết. Bộ xương cả người không xương cứng rắn như thánh khí, lập lòe oanh oanh ánh sáng. Một cặp móng không chỉ có cứng rắn, càng là vô cùng sắc bén, từng tia hàn mang lóe ra, chui thẳng hồn phách người, càng là trực tiếp cùng tiểu la lịa búa lớn cứng rắn chống đỡ, quả thật là kinh thiên động địa. Trái lại tiểu la lịa, vung vẩy cái kia búa lớn uy thế hừng hực, ngàn tỷ lưới búa bắn nhanh ra, không ngừng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Sức mạnh đáng sợ xung kích ở bên trong vùng không gian này chấn động đến mức không gian đều không ngừng chiến chuyển động, tựa như lúc nào cũng sẽ phá nát bình thường. Mộ Dung Vũ trên người ánh sáng màu đen bốc lên, đem cả người hắn bao phủ lại, chống lại hai người đại chiến sức mạnh bùng lên dư âm xung kích, mà hắn nhưng là nhìn bộ xương đoàn kia linh hồn chi hỏa mà hai mắt híp lại. Hắn phát hiện bộ xương này đoàn linh hồn chi hỏa tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bộ xương tựa hồ cũng sẽ không công kích linh hồn hắn, chỉ là dùng phổ thông công kích cùng tiểu la lịa đại chiến. Đang đại chiến bên trong, này đoàn linh hồn chi hỏa kịch liệt run rẩy, thật giống thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Cạc cạc. Đại chiến bên trong, bộ xương không ngừng cười, tiếng cười chui thẳng màng tai, vô cùng khó nghe. Xú bộ xương, tiếng cười của ngươi khó nghe, chết rồi, chết đi cho ta. Tiểu la lị tức giận không ngớt, trong tay búa lớn vung vẩy càng ngày càng điên cuồng, từng đạo sức mạnh như cuồng phong mưa rào bình thường bộc phát ra, chém đánh hướng về bộ xương. Cung, cung, cung. Bộ xương hai tay nhanh chóng bắt được đi ra ngoài, đem cắn giết mà đến sức mạnh không ngừng vồ nát ra. Không chỉ có như vậy, ở vồ nát những sức mạnh này trong quá trình, từng đạo trảo ảnh càng là xé sách hư không, mãnh liệt cắn giết hướng về tiểu la lịa. Bất quá, để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người kinh ngạc chính là, tiểu la lịa trên người tựa hồ có một cái sức mạnh cực kỳ mạnh vòng bảo vệ, bình thường bộ xương công kích vẫn không có tới gần tiểu la lịa thân thể, cũng đã bị cái này trong suốt sức mạnh vô hình cho ngăn trở, chỉ là xung kích tiểu la lịa bên ngoài thân chu vi nổi lên từng tầng gợn nước bình thường gợn sóng. Tiểu la lịa nằm ở thế bất bại. Chính là bởi vì như vậy, vừa bắt đầu tiểu la lịa bị trấn áp ở bên dưới phong, thế nhưng từ từ nàng liền chiếm cứ thượng phong, đến cuối cùng càng là trấn áp bộ xương liên tục rút lui, gào thét liên tục. Ầm. Rốt cục bộ xương sơ ý một chút, ngực trái bị tiểu la lịa một búa chém đánh đi tới, một đoàn hào quang chói mắt bộc phát ra, sau khi bộ xương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, răng rắc một tiếng, bộ xương ngực trái trên một cái xương sườn trực tiếp bị cắt đứt ra. Tiểu tiện nhân, ngươi muốn chết. Bộ xương đứng vững thân hình, sau đó hai tay ở trước ngực một chảo, sau một khắc, hai tay hắn liền từng người thêm ra một cái lập lòe oanh oanh thánh quang xương sườn, sau đó cả người hắn bay lên trời, ở trong hư không vung lên hai cái xương sườn quay về tiểu la lịa liền đột nhiên chém đánh mà xuống. Xì xì. Xương sườn trên phun ra hai đạo màu đen thánh quang trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt liền chém đánh đến tiểu la lịa trước người, tốc độ cực nhanh, tiểu la lịa thậm chí phản ứng không kịp nữa. Bất quá, tiểu la lịa ý thức vô cùng mạnh mẽ, cảm nhận được nguy hiểm sau khi, nàng bàn tay lớn một phen, nhất thời đem búa lớn che ở trước người. Ầm, ầm. Cái kia hai đạo màu đen thánh quang trực tiếp chém đánh ở búa lớn bên trên, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang, thậm chí nổ vang đều hóa thành thực chất, hướng về bốn phương tám hướng trình tự bao phủ ra, tê thiên liệt địa, cực kỳ đáng sợ. Bạch Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra, trôi nổi ở chúng nữ trên đỉnh đầu, rủ xuống đến từng đạo màu vàng đất thánh quang, đưa các nàng vững vàng bảo vệ lên, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đỉnh đầu càn khôn âm dương đỉnh đứng thẳng ở tại chỗ, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía trước đại chiến bên trong hai người. Hừ. Tiểu la lịa rên lên một tiếng, thân thể như ruột bông rách bình thường bị đánh bay ra ngoài. Bộ xương cười gằn liên tục, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tiểu La Lị liền vồ giết đi tới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay, chỉ là sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía trước. A xú bộ xương, ngươi dám đánh bay ta, ngươi làm tức giận bổn cô nương, ta nhất định phải giết chết ngươi. Tiểu La Lị thân hình ở trong hư không loáng một cái, sau đó liền đứng vững vàng thân hình. Thế nhưng là đem mặt sau hư không đều bị va nát, tảng lớn sụt lạc. Cùng lúc đó, Tiểu La Lị trên người màu đỏ thánh quang mãnh liệt chiến chuyển động, từng đạo như hỏa diễm bình thường ánh sáng từ trên người nàng bắn mạnh mà ra, trong một ý nghĩ cũng đã đem nàng cả người bao bọc lại, thậm chí Mộ Dung Vũ đều không nhìn thấy nàng hình dạng. Cùng lúc đó, từng luồng càng ngày càng lớn mạnh khí tức không ngừng từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, như cuồn cuộn dòng lũ bình thường xung kích hướng về bốn phương tám hướng. Ở Mộ Dung Vũ trong mắt, Tiểu La Lị sức mạnh ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, từ trước kia cấp thấp bất tử cảnh cấp tốc tăng lên chí cao giai bất tử cảnh, sau đó trực tiếp tiến vào bất diệt cảnh, cuối cùng càng là một lần đạt đến huyền thánh cảnh giới đỉnh cao, đạt đến cùng huyết vũ lão tổ cùng đẳng cấp đừng. Mà lúc này, bộ xương đã vọt tới Tiểu La Lị trước người, hai tay cắt chảo một cách như thánh khí bình thường xương sườn, cười gằn mạnh mẽ đâm vào Tiểu La Lị. Xích Nguyệt Thần Trảm. Tiểu La Lị đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nương theo nàng âm thanh, trong tay nàng búa lớn dĩ nhiên mãnh liệt chém đánh mà ra. Nhất thời, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người liền nhìn thấy một đạo màu đỏ thấm nguyệt hình lưới búa đột nhiên xuất hiện, xé sách hư không, khóa chặt bộ xương trực tiếp chém đánh quá khứ. Vào đúng lúc này, đứng mũi chịu sào bộ xương trong lòng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Mặc dù là ở phương xa Mộ Dung Vũ bọn người cảm giác được cái kia xích nguyệt lưới búa đáng sợ. Bá! Bộ xương trong lòng khiếp sợ, thân hình cấp tốc lùi về sau ra. Cùng lúc đó, hai tay hắn chấn động, cái kia hai cái xương sườn bùng nổ ra trùng thiên thánh quang, mạnh mẽ chém đánh hướng về xé sách mà đến xích nguyệt thần trảm. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Xì, một tiếng, hắn cái kia hai cái như thánh khí bình thường xương sườn trực tiếp liền bị chém đứt, mà Xích Nguyệt Thần Trảm nhưng là không có bất kỳ cản trở kế tục hướng phía trước chém đánh mà đi. Bộ xương trong lòng càng chấn kinh rồi, hắn nhưng là biết cái kia hai cái xương sườn là cỡ nào cứng rắn, vậy cũng là trên người hắn cứng rắn nhất hai cái xương, có thể so với thượng phẩm thánh khí tồn tại. Thế nhưng là không chịu được như thế một đòn, lúc này hắn sẽ không có chống lại tâm tư, chỉ là cấp tốc bảo lùi ra. Thế nhưng tốc độ của hắn nhanh, Xích Nguyệt Thần Trảm tốc độ càng nhanh hơn. Một tiếng, Xích Nguyệt Thần Trảm liền đem bộ xương cả người ngoại trừ đầu lâu ở ngoài trực tiếp chém nát trở thành ngàn tỷ bột mịn, chỉ còn dư lại cái kia cái đầu chinh chích chạy trốn hướng về phía phương xa. Đáng trách! Đáng trách! Nếu là ta đỉnh cao cảnh giới, trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt các ngươi, những này run rế đáng trách, đương nhiên là thật đáng trách. Bộ xương rít gào lên, âm thanh sắc bén khó nghe cực kỳ oán độc. Tiểu La Lị khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên trời, trong tay thần phủ chém nát bầu trời, liền muốn tiêu diệt bộ xương đầu. Thế nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn nhưng là đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem bộ xương đầu cho nắm ở trong tay, để Tiểu La Lị búa lớn phách không, chỉ là chém ở trong hư không. Bộ xương thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ là toàn thân không xương mà thôi, không có thân thể, bộ xương thực lực không bằng trước kia vừa thành. Một thành bị Mộ Dung Vũ giam ở trong tay, căn bản là không có cách phản kháng. Bất quá! Muốn triệt để giết chết bộ xương, nhất định phải tiêu diệt ngọn lửa linh hồn của hắn, chỉ cần linh hồn chi hỏa không ngừng, bộ xương thì sẽ không chân chính diệt vong. Hơn nữa, bộ xương vẫn có thể từ từ sinh trưởng ra tân xương. Bất quá, muốn đạt đến trước thực lực còn cần thời gian dài khổ tu. Khi nhìn thấy là Mộ Dung Vũ nắm lấy bộ xương sau khi, Tiểu La Lị lập tức xù lông. Đại bại hoại, ngươi vì sao phải cứu hắn? Ngươi có phải là hắn hay không đồng bọn? Tiểu La Lị chạy đến Mộ Dung Vũ phía trước, biểu hiện cực kỳ sự phẫn nộ, trong tay búa lớn càng là phát ra cực kỳ sóng gợn mạnh mẽ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ trả lời không đúng, búa lớn sẽ lập tức chém đánh hạ xuống. Ngọn lửa linh hồn của hắn đối với ta hữu dụng, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó bàn tay lớn lập tức chụp vào đoàn kia to lớn linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng luồng sợ hãi gợn sóng điên cuồng truyền bá hướng về bốn phương tám hướng. Đừng có giết ta. Ta đem ta bảo vật toàn bộ cho các ngươi, bộ xương sợ hãi, chợt bắt đầu xin tha lên ngọn lửa linh hồn của hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng căn bản sẽ không công kích linh hồn bằng không. Tiểu La Lị có hay không là hắn đối thủ hay là hỏi đề. Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được, này đoàn linh hồn chi hỏa ẩn chứa sức mạnh đã đạt đến hay sao? Nếu như bộ xương là linh hồn thành thánh giả, Mộ Dung Vũ căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Linh hồn của hắn dễ dàng sẽ bị bộ xương xóa bỏ đi. Ngươi bảo vật. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt càng là lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Nếu không là những bảo vật này, bàng gia bọn họ làm sao sẽ hiến tế những kia thiếu nữ. Ngươi vì sao cách một quãng thời gian liền muốn hiến tế thiếu nữ? Vì sao là thiếu nữ? Mộ Dung Vũ không có gấp động thủ, mà là dò hỏi cái vấn đề này. Hắn suy nghĩ thật lâu đều không có đáp án. Là vì chữa trị ngọn lửa linh hồn của ta chỉ cần nuốt chửng linh hồn của bọn họ, ngọn lửa linh hồn của ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh mà linh hồn chi hỏa càng cường đại, thực lực của ta cũng là càng cường đại, đến cuối cùng càng là có thể sống lại huyết nhục trở lại thân người. Bộ xương không chần chờ, lập tức nói. Cho tới vì sao là thiếu nữ, bởi vì các nàng linh hồn thuần khiết nhất, đối với sự giúp đỡ của ta to lớn nhất. Đương nhiên, nếu như là linh hồn thành thánh giả linh hồn thì càng là đại bổ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được bộ xương nhìn hắn một chút, rất rõ ràng bộ xương đã biết hắn là linh hồn thành thánh giả sự thực. Thật là đáng chết. Sau khi nghe xong, Tiểu La Lị quát lên một tiếng lớn, tay nhỏ dùng sức nắm chặt cán búa, cường lực nhẫn nại lửa giận trong lòng. Các vị đại nhân, ta tu luyện không ngớt, kính xin buông tha ta, ta đồng ý thần phục, bộ xương xin tha. Mộ Dung Vũ cười. Giữ lại ngươi kế tục gieo vạ sao? Được rồi, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, hiện tại có thể đi chết rồi. Trong khi nói chuyện, hắn bàn tay lớn trực tiếp liền tóm lấy bộ xương linh hồn chi hỏa. Bộ xương kêu thảm thiết một tiếng, sau đó, bá, một tiếng liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay đã bị Mộ Dung Vũ thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Vốn là dùng để nuốt chửng, thế nhưng Tiểu La Lị hiện tại ở bên người, có chút không tiện hơn nữa. Hiện tại còn ở bên trong không gian này, bộ xương những kia bảo vật đều vẫn không có thu lấy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1324. Hai sao linh hồn hồn trì. Bộ xương vị trí không gian rất lớn, bất quá nhưng cũng không phức tạp. Một chút liền có thể nhìn thấy phần cuối, hơn nữa bởi vì nơi này chỉ có bộ xương một người quan hệ. Hắn những kia bảo tàng đều chỉ là giải rác đặt ở bên trong không gian này, một chút liền có thể nhìn thấy. Đánh chết bộ xương sau khi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền bắt đầu đem những bảo vật này phiên đi ra. Nhất thời từng đạo mạnh mẽ mà mênh mông khí tức không ngừng bùng nổ ra đi. Đây là từng cái bị tìm kiếm đi ra thánh khí. Hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thần khí, thậm chí còn có thượng phẩm pháp khí. Ngoại trừ những này thánh khí ở ngoài còn có rất nhiều thánh tinh, bất quá phần lớn đều là hạ phẩm thánh tinh cùng trung phẩm thánh tinh, đạt đến thượng phẩm cũng không nhiều. Thánh dược cũng không có thiếu, bất quá đều là một ít bổ sung sức mạnh, chữa trị thương thế đan dược cũng không hề tăng lên cảnh giới tu vi. Loại đan dược này coi như là có nói vậy cũng đã bị bổ xương cho dùng mất rồi ba. Nhìn còn như núi nhỏ bình thường trồng chất ở không gian bên trong góc các loại thánh khí thiên tài địa bảo chờ chút, Mộ Dung Vũ vậy cũng là mặt mày hớn hở. Vưu Mộng Thanh Công Tôn Ngưng Vũ cùng với ôn ập các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều nở nụ cười chọn thích hợp bản thân thánh khí đan dược các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn. Cho tới Mộ Dung Vũ, thánh khí hắn không dùng tới, những đan dược kia càng thêm không dùng được. Không cần cách khác, một ít thiên tài địa bảo Mộ Dung Vũ cũng không có hứng thú, bởi vì ẩn chứa sức mạnh cũng không khổng lồ. Đúng là cái kia vài món thượng phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khổng lồ, bất quá nhưng là bị Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phân các nàng đều mới vừa phi thăng thánh giới, trên người nghèo rớt mùng tơi không có thứ gì, Mộ Dung Vũ cũng không ngại ngùng cùng với các nàng cướp. Đúng là Tiểu La Lị chỉ là một mặt xem thường nhìn những kia bảo vật, ngay cả xem nhiều hai mắt đều không có khả năng, là những bảo vật này còn tiến vào không được nàng hai mắt ba. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ càng ngày càng khẳng định nàng bối cảnh không đơn giản, bất quá này tiểu nha đầu ý tứ cực nghiêm, bất luận Mộ Dung Vũ đánh như thế nào tham đều không có tiết lộ một tia nửa điểm. Thừa cơ hội này các ngươi trước tiên cùng thánh khí nhận chủ. Làm quen một chút thánh khí uy năng, ta trước tiên tu luyện đi, ở tất cả mọi người lựa chọn kỹ càng chính mình bảo vật sau khi, Mộ Dung Vũ liền không thể chờ đợi được nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hắn sớm liền không nhịn được muốn nuốt chửng bộ xương cái kia một đoàn linh hồn chi hỏa. Hơn nữa hắn xuất hiện ở thành Tả Nguyên tin tức sợ là đã truyền đi. E sợ thiên hỏa thành cường giả đã chờ ở thành Tả Nguyên bên trong, nếu là vẫn là trước thực lực, Mộ Dung Vũ lại chỉ có thể chạy mất dép, bởi vậy, hắn muốn làm hết sức đem thực lực của chính mình tăng lên cao nhất. Hừ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi, mà chính mình nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, Tiểu La Lị không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất là khó chịu, nàng cũng đoán được Mộ Dung Vũ khẳng định là tiến vào không gian bảo vật ở trong. Hà Đồ Lạc Thư bên trong bị Mộ Dung Vũ trấn áp xuống cái kia bộ xương linh hồn chi hỏa còn đang điên cuồng xông khắp trái phải, muốn chạy khỏi nơi này. Thằng con hoang! Mau thả ta rời đi nơi này! Bằng không một khi chờ ta chạy khỏi nơi này, ta đem chu diệt ngươi cửu tộc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhanh chân đi đến, bộ xương linh hồn chi hỏa điên cuồng xung đột lên, quay về Mộ Dung Vũ cuồng loạn gầm thét lên, từng đạo khủng bố sóng linh hồn còn như thủy triều bình thường tán bước hướng về bốn phương tám hướng. Sắp chết còn muốn tự mình biết mình, quả thực buồn cười, Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên giò ra. Giữa trời một chảo nhất thời, đoàn kia to lớn linh hồn chi hỏa liền bị hắn lăng không nhiếp ở trong tay. Sau một khắc, cuồng bạo cực kỳ linh hồn lửa hỗn độn như dòng lũ bình thường xung kích mà ra, trực tiếp đem linh hồn chi hỏa bao phủ lại. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, linh hồn lửa hỗn độn cũng không có đối với linh hồn chi hỏa cắn giết, chỉ là cấp tốc thẩm thấu tiến vào, tìm kiếm trực tiếp dập tắt ở linh hồn chi hỏa bên trong bộ xương linh thức. A, thằng con hoang, ngươi không chết tử tế được. Bộ xương hét thảm thiết điên cuồng lên, ở kêu thảm thiết đồng thời, rồi lại không ngừng cầu xin chửi ầm lên, thậm chí là nguyện rủa, thế nhưng đối với này nhưng là thờ ơ không động lòng. Đừng nói bộ xương nguyên bản liền tội ác đầy trời, coi như không phải Mộ Dung Vũ cũng không hiểu ý nguyễn. Ở Mộ Dung Vũ mạnh mẽ linh hồn lửa hỗn độn xung kích bên dưới, bộ xương linh thức nhanh chóng bị dập tắt, chưa tới một canh giờ thời gian, bộ xương linh thức cũng đã bị toàn bộ xóa bỏ. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức nuốt chửng này đoàn linh hồn chi hỏa. Phải biết, này đoàn linh hồn chi hỏa nhưng là nuốt chửng vô số linh hồn của thiếu nữ mới từ từ trưởng thành, như vậy mạnh mẽ ở dập tắt bộ xương linh thức đồng thời, Mộ Dung Vũ cảm giác được này đoàn linh hồn lửa hỗn độn bên trong tràn ngập đầy vô số hỗn loạn ký ức. Ngoại trừ bộ xương bản thân ký ức ở ngoài, còn có lượng lớn những kia bị hắn nuốt chửng quá người ký ức. Hiện tại bộ xương linh hồn chi hỏa còn sẽ không xuất hiện vấn đề, thế nhưng nếu như lại tiếp tục cắn nuốt, coi như linh hồn chi hỏa càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng cũng sẽ trở nên tinh thần thác loạn, cuối cùng linh hồn chi hỏa nổ tung. Dùng đầy đủ 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ mới đưa linh hồn chi hỏa bên trong ký ức toàn bộ xóa đi, đồng thời đem linh hồn chi hỏa rèn luyện một phen. Bất quá, lúc này linh hồn chi hỏa đã nhỏ đi không ít, ước chừng chỉ có to như nắm tay, thế nhưng là trở nên thuần khiết không ít. Nuốt chửng. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, cùng hắn giống nhau như đúc linh hồn đột nhiên há hốc miệng ra, đem này đoàn linh hồn chi hỏa trực tiếp nuốt vào. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa này đoàn linh hồn chi hỏa. Thuần khiết linh hồn, không có bất kỳ chống cự gì, nhanh chóng bị Mộ Dung Vũ luyện hóa liền, Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực bắt đầu tăng vọt. Kèn kẹp ca. Từng đạo vô hình bích chứng không ngừng bị phá tan, từ từ tiếp cận hai sao linh hồn bất quá, trong quá trình này đoàn kia lực lượng linh hồn cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Linh hồn tổng cộng có 9 sao, lẽ nào mỗi một tinh cấp trong lúc đó cũng chia mấy cái cấp bậc. Vừa luyện hóa linh hồn chi hỏa, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là lóe qua một vệt nghi hoặc. Phệ hồn thú đã từng nói cho linh hồn hắn tổng cộng có một tinh đến 9 sao, 9 cái cấp bậc cũng không có nói mỗi một cái tinh cấp bên trong còn có đẳng cấp, thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng là đã liên tục phá tan 4 cái bích chướng. 5 cái bích chứng, 6 cái bích chứng, 7 cái bích chứng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ liên tục phá tan 7 cái bích chứng sau khi cảnh giới của hắn liền đình chỉ, thế nhưng đoàn kia linh hồn chi hỏa còn có sắp tới bình thường lực lượng linh hồn. Có thể tưởng tượng được này đoàn linh hồn chi hỏa ẩn chứa lực lượng linh hồn khủng bố cỡ nào, có thể tưởng tượng được bộ xương đến cùng nuốt chửng bao nhiêu cái linh hồn mới có như thế khổng lồ lực lượng linh hồn. Lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được linh hồn của hắn bị một cái lớn vô cùng vô hình bích chứng cho nhốt lại, hắn biết này chính là hai sao linh hồn bích chứng, chỉ cần đem cái này bích chứng phá tan, như vậy linh hồn của hắn liền có thể đạt đến hai sao linh hồn cảnh giới, nếu là không xông phá, như vậy linh hồn của hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Một tinh cửu trùng thiên. Này chính là Mộ Dung Vũ hiện nay linh hồn cảnh giới. Xung kích cảnh giới. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, bắt đầu rồi cảnh giới xung kích. Chỉ là linh hồn đại cảnh giới đột phá so với hắn theo dự liệu còn muốn gian nan. Một lần, hai lần, mười lần. Liên tục mười lần xung kích đều thất bại, mà lúc này đoàn kia linh hồn chi hỏa đã không đủ nguyên bản ba phần sức mạnh. Nhiều nhất vẫn có thể xung kích mấy lần, nếu là còn kế tục thất bại, chỉ có thể sau đó lần thứ hai xung kích. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, nhưng là cũng không có đình chỉ xung kích cảnh giới. Răng rắc. Không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian truyền tới nổ vang, sau đó, đạo kia nhốt lại hắn hồi lâu to lớn bích chứng rốt cuộc bị hắn một lần phá tan. Âm âm ầm. Ở cảnh giới đột phá trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ linh hồn nhanh chóng bành trướng lên, từng luồng mạnh mẽ mà mênh mông khí tức không ngừng từ linh hồn trên người phát ra đến, trong nháy mắt che kín toàn bộ linh hồn không gian. Ở những này lực lượng linh hồn xung kích bên dưới, Mộ Dung Vũ linh hồn không gian cấp tốc ca, hơ, o, a, cơ, hơ, lớn lên. Chỉ là chiết công phu, linh hồn không gian cũng đã mở rộng đến nguyên bản gấp 10 lần. Bất quá ca, hơ, o, a, cơ, hơ đến gấp 10 lần sau khi, linh hồn không gian liền không lại tiếp tục mở rộng. Đây là... Mộ Dung Vũ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên bản, linh hồn là trôi nổi ở linh hồn không gian, thế nhưng lúc này linh hồn phía dưới nhưng là xuất hiện một cái hố sâu. Hố sâu cũng không lớn, ước chừng phạm vi khoảng 100 mét. Ở hố sâu xuất hiện sau khi, từng đạo nước suối liền từ hố sâu dưới đáy dâng lên, theo nước suối tuôn ra càng ngày càng nhiều, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian lực lượng linh hồn cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng, ở trợn mắt ngoác mồm, Mộ Dung Vũ nhìn kỹ bên dưới, nước suối cấp tốc đem hố sâu lấp kín, mà nguyên bản gắn đầy Mộ Dung Vũ linh hồn không gian lực lượng linh hồn cũng biến mất không thấy hình bóng. Liền hố sâu đã biến thành ao nhỏ. Đây là tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ sửng sốt, thế nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc lên. Những này thủy dĩ nhiên là trạng thái lỏng lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn cũng chính là trước kia linh hồn lửa hỗn độn, bất quá lúc này lại là đã biến thành chất lỏng. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn hơi chấn động một cái, trước bành trướng thân thể cấp tốc thu nhỏ lại đến trước kia đại hài, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên trong cái ao nhỏ. Hóa lỏng lực lượng linh hồn uy năng đến cùng khủng bố cỡ nào? Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, bên trong cái ao nhỏ lực lượng linh hồn lập tức vọt lên một đạo dòng nước. Dòng nước rít gào một tiếng, lập tức từ Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian bắn nhanh ra, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư ở trong. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Hà Đồ Lạc Thư cần trong nháy mắt nổ tung ra từng luồng kinh sợ người linh hồn đáng sợ uy năng bắn nhanh ra, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng chỗ đi qua, hư không tảng lớn sụp đổ. Chuyện này, Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Lúc này lực lượng linh hồn bộc phát ra uy năng chí ít là lúc trước linh hồn lửa hỗn độn gấp trăm lần, thậm chí là mấy trăm lần. Hơn nữa, công kích khoảng cách cũng là trước nhiều gấp mấy lần, đã vượt xa khỏi cấp cao bất tử cảnh cường giả, dù cho là bất tử cảnh đỉnh cao tồn tại cũng có thể dễ dàng đánh giết. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ vui mừng. Thử một hồi lực lượng linh hồn uy năng sau khi, Mộ Dung Vũ tâm thần liền cấp tốc trở lại linh hồn trong không gian, hắn phải hiểu rõ cái ao nhỏ kia là món đồ gì. Cái này chỉ gọi là hồn trì, chính là đạt đến 2 sao linh hồn cảnh giới mới phải xuất hiện. Theo linh hồn không ngừng tăng cường, hồn trì cũng sẽ không ngừng tăng lớn, cuối cùng lột xác thành hồn hồ hồn hải. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp đặt câu hỏi, phệ hồn thú âm thanh liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1325. Thực lực tăng vọt. Hồn chỉ hồn hồ cùng hồn hải. Mộ Dung Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại linh hồn trong không gian cái kia vũng nước bất chính là một cái ao nhỏ dáng vẻ sao. Một ao trạng thái lỏng lực lượng linh hồn chí ít là trước gấp trăm lần hơn nữa. Những này lực lượng linh hồn còn chưa đủ ngưng tụ, theo thực lực không ngừng tăng cường, hồn chỉ bên trong lực lượng linh hồn đều sẽ từ từ ngưng tụ, áp xúc. Đến lúc đó, lực lượng linh hồn uy năng liền càng ngày càng lớn mạnh, mà một khi hồn chỉ tiến hóa trở thành hồn hồ hoặc là hồn hải thời điểm, như vậy lực lượng linh hồn đều sẽ càng thêm cuộn trào gần như với vô cùng vô tận. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, hai mắt tinh mang lấp lóe. Phệ hồn, này hồn chỉ cùng hồn hồ hoặc là hồn hải có cái gì giới định? Đến cảnh giới gì hoặc là nói hồn chỉ phồng lớn đến bao lớn phạm vi mới xem như là hồn hồ? Nhìn xuống kích động trong lòng, Mộ Dung Vũ hỏi dò phệ hồn thú. Tùy theo từng người, đối với một ít người tới nói, phạm vi một dặm đã xem như là hồn hồ, thế nhưng đối với một ít người tới nói phạm vi trăm dặm còn chỉ là hồn chỉ. Thiên phú càng mạnh, hồn trì lại càng lớn, hồn hồ hồn hải cũng là như vậy, phản chi cũng thế. Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút nghi hoặc. Nếu là tùy theo từng người, như vậy làm sao biết là kế tục là hồn trì trạng thái vẫn là đột phá vào hồn hồ trạng thái? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem này hồn trì linh hồn đều ngưng tụ áp xúc đến hiện tại gấp một vạn lần thời điểm, bất luận ngươi hồn trì lớn bao nhiêu đều sẽ tiến hóa thành hồn hồ. Gấp một vạn lần. Tựa hồ cũng không phải rất khó a. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, mới cười nói. Phệ hồn thú cũng cười. Nếu ngươi thực sự là như thế muốn vậy, ngươi liền mười phần sai. Nếu như hồn trì lại lớn như vậy, nhất thành bất biến cùng với lực lượng linh hồn không tăng cường dưới tình huống, xác thực rất dễ dàng đem áp xúc đến gấp một vạn lần. Thế nhưng theo thực lực ngươi không ngừng tăng cường, hồn trì cũng sẽ từ từ lớn lên, lực lượng linh hồn cũng không ngừng tăng cường. Muốn đem toàn bộ lực lượng linh hồn ngưng tụ áp xúc đến gấp một vạn lần có chút khó, bất quá nếu là từ hồn trì tiến hóa đến hồn hồ trạng thái, như vậy lực lượng linh hồn uy năng lại chí ít tăng lên dữ dội gấp trăm lần, tùy theo từng người. Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe từng tia tinh mang, nở nụ cười. Bất luận khó khăn dường nào, ta đều sẽ cô đọng áp xúc. Đây chính là hắn tăng cường thực lực thủ đoạn một trong, bất luận khó khăn dường nào đều muốn làm, dù sao, tu sĩ vốn là nghịch thiên hành sự, vượt khó tiến lên. Hả? Cảm thụ hồn chỉ bên trong cái kia dâng trào cực kỳ lực lượng linh hồn, Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên hơi đổi, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vệt nụ cười. Linh hồn tăng lên, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng buông lỏng đột phá. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tâm thần đã chìm vào trong cơ thể, bắt đầu xung kích cảnh giới. Nguyên bản hắn đã đạt đến cấp 2 đại thánh cảnh giới mà theo linh hồn tinh cấp đột phá, đại thánh cấp 3 bích chứng cũng đã lặng yên bị phá tan. Hiện tại Mộ Dung Vũ chỉ cần có đầy đủ sức mạnh chống đỡ liền có thể đột phá tới đại thánh cấp 3 cảnh giới. Sức mạnh. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống sau khi mới khổ cười một tiếng, hắn hiện tại nơi nào có đầy đủ sức mạnh xung kích cảnh giới. Liền, hơi suy nghĩ, bàn tay lớn đột nhiên dò ra. Bên ngoài, bộ xương trong không gian, Vưu Mộng Thanh bọn người đang cùng vừa lựa chọn kỹ càng thánh khí tiến hành nhận chủ mà không có bị các nàng tuyển chọn những kia thánh khí cùng các loại thiên tài địa bảo nhưng là giải rác trồng chất ở không gian bên trong góc, như từng cái núi nhỏ bình thường. Đột nhiên, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, chụp vào cái kia trồng chất thành núi nhỏ bình thường thánh khí. Hả? Nhắm mắt dưỡng thần Tiểu La Lị trước tiên phản ứng lại, tay nhỏ căng thẳng, búa lớn hầu như liền chém thẳng mà xuống. Thế nhưng đang ra tay trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ âm thanh ở nàng bên tai vang lên. Hừ. Tiểu La Lị hừ một tiếng, lập tức lại lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ nói cho nàng, hắn cần luyện hóa những này thánh khí đột phá. Nếu là Mộ Dung Vũ chậm vỗ một cái mới nói cho Tiểu La Lị, sợ là nàng một búa liền bổ xuống. Hỗn độn lò nung, luyện hóa. Mộ Dung Vũ bắt được một đám lớn các loại cấp bậc thánh khí mất hết hỗn độn lò nung bên trong. Sau đó hơi suy nghĩ, chỉ thấy hỗn độn lò nung khẽ run lên, những kia hạ phẩm trung phẩm thánh khí lập tức sẽ nung nấu trở thành một đoàn đoàn thuần khiết sức mạnh cách không rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Nhất thời, Mộ Dung Vũ thực lực liền thình thịch hướng về trên tăng vọt, không có một lúc liền đạt đến cấp 2 đại thánh đỉnh cao, cuối cùng một lần đột phá tới cấp 3 đại thánh cảnh giới. Thế nhưng cảnh giới sau khi đột phá không có đình chỉ, vô cùng to lớn không ngừng rót vào đi vào, Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng cường, rất nhanh liền tới đến cấp 3 đại thánh đỉnh cao. Hẳn là còn có thể đột phá tới cấp 4 đại thánh cảnh giới. Cảm nhận được cái kia lảo đảo cảnh giới bích chướng, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thế nhưng rất nhanh hắn liền một mặt phiền muộn vẻ, bởi vì trước những kia bị hỗn độn lò nung nấu thánh khí sức mạnh đã bị hắn tiêu hao hết tất. Những kia nhưng là bộ xương toàn bộ thánh khí một nửa. Thánh khí còn có thể được, thế nhưng nếu là bỏ qua cơ hội lần này, liền không biết lúc nào mới có thể đột phá tới cấp 4 đại thánh. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, bàn tay lớn lần thứ hai dò ra Hà Đồ Lạc Thư đem còn lại hết thảy thánh khí, thậm chí cái khác thiên tài địa bảo đều vồ vào hỗn độn lò nung ở trong. Hả? Đại bại hoại, chẳng lẽ muốn luyện hóa nhiều như vậy thánh khí mới có thể đột phá cảnh giới? Hắn muốn đạt đến cảnh giới gì? Bất tử cảnh? Vẫn là bất diệt cảnh? Dù cho là bất diệt cảnh cũng không cần nhiều như vậy sức mạnh chứ. Tiểu La Lị mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không có nói cho nàng hỗn độn lò nung sự tình, thế nhưng lấy nàng kiến thức tự nhiên biết Mộ Dung Vũ trực tiếp luyện hóa những này thánh khí đến tăng lên cảnh giới. Luyện hóa thánh khí đến tăng lên tự thân sức mạnh, người như thế tuy rằng ít, thế nhưng cũng không phải là không có. Trên thực tế, bất cứ người nào cũng có thể dùng cái phương pháp này tăng cao tu vi, bất quá tiền đề là ngươi có thể luyện hóa những thứ đồ này. Tiểu La Lị liền nhận thức một cái dựa vào loại thủ đoạn này đến tăng lên thực lực bản thân cường giả, bất quá người kia cũng không cần nhiều như vậy sức mạnh, hơn nữa tốc độ luyện hóa cũng thật chậm. Đương nhiên tương đương với chỉ là hấp thu nguyên khí đất trời tu luyện, người kia tốc độ tu luyện nhanh có thêm. Thế nhưng đối lập với Mộ Dung Vũ tới nói, người kia chính là như gặp sư phụ. Tiểu La Lị trên mặt tất cả đều là vẻ tò mò nhìn vô tận hư không, nàng muốn biết Mộ Dung Vũ là thế nào nhanh chóng luyện hóa những này thánh khí. Hơn nữa đến tột cùng đột phá cảnh giới gì cần nhiều như vậy sức mạnh. Thế nhưng nàng liền Hà Đồ Lạc Thư ở nơi nào đều không có phát hiện, cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay. Âm ấm. Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra một trận tương tự núi lớn đổ nát nổ vang. Sau một khắc, một luồng lớn vô cùng khí tức đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, xung kích chung quanh thân thể hắn hư không đều tảng lớn sụp đổ, bao phủ bốn phương tám hướng. Đại thánh cấp 4, rốt cuộc đột phá, thực lực bây giờ chí ít là đại thánh cấp 3 thì gấp 10 lần, cấp 2 đại thánh thời điểm gấp 100 lần. Mộ Dung Vũ trên mặt tất cả đều là nụ cười. Bất quá, tuy rằng như vậy, thế nhưng hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, nhanh chóng đem những kia còn lại thánh khí thiên tài địa bảo các thứ toàn bộ đều nung nấu đi, sau đó trực tiếp đem cảnh giới của hắn trồng đến đại thánh cấp 4 đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới đại thánh cấp 5 cảnh giới. Bất quá, tuy rằng hắn đã thấy đại thánh cấp 5 bích chứng, thế nhưng bích chứng cũng không có buông lỏng, muốn mạnh mẽ đột phá, khả năng này cần cực kỳ sức mạnh khổng lồ xung kích mới được. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ lần thứ hai rõ ràng trên người không có bất kỳ thánh khí loại hình cho hắn tu luyện, hơn nữa trong lòng hắn mơ hồ có cái cảm giác muốn phá tan đại thánh cấp 5 bích chứng, chí ít cần thượng phẩm thánh khí hoặc là tương đương với cấp bậc này sức mạnh mới được. Cho tới hạ phẩm trung phẩm thánh khí, phỏng chừng luyện hóa quá nhiều đều không thể để hắn đột phá. Thở dài một hơi, Mộ Dung Vũ tâm thần lần thứ hai chìm xuống, bắt đầu củng cố tu vi, tuy rằng khá là đáng tiếc, thế nhưng hắn đã liên tục tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, mà linh hồn càng là đã đột phá tới hai sao cấp bậc, ngưng tụ ra hồn trì. Không tính công kích linh hồn, Mộ Dung Vũ lúc này thực lực có thể cứng rắn chống đỡ cấp trung bất tử cảnh cường giả, nếu là tính cả công kích linh hồn, bất diệt cảnh bên trong hắn không có địch thủ, mặc dù đối mặt cấp thấp bất diệt cảnh cường giả cũng có chém giết năng lực, chí ít tự tì không thành vấn đề. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ liền triệt để củng cố tu vi cảnh giới, sau đó nở nụ cười từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạp bước mà ra. Đại thánh cấp 4 đỉnh cao. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi phát hiện Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng đã thành công cùng thánh khí nhận chủ, lúc này đang cùng Tiểu La Lị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tán gẫu hừng hực. Mà Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện sau khi Tiểu La Lị liền trước tiên phát hiện sự tồn tại của hắn, sau đó liền kinh ngạc lên tiếng. Tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn về phía Mộ Dung Vũ trên mặt đều là nụ cười, thế nhưng Tiểu La Lị dưới nói một câu liền làm cho các nàng cùng với Mộ Dung Vũ nụ cười ngưng trệ. Luyện hóa nhiều như vậy thánh khí cùng thiên tài địa bảo, ngươi mới đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Ngươi thùng cơm cao. Mộ Dung Vũ mặt nhất thời tối sầm lại. Ngươi này nói cái gì đây? Nếu như ngươi không phải thùng cơm, như vậy ngươi chính là quá rác rưởi, luyện hóa nhiều như vậy thánh khí, phần lớn sức mạnh đều lãng phí chứ. Không phải vậy làm sao mới tăng lên hai người này cảnh giới nhỏ. Tiểu La Lị dùng xem thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, còn kém trào phúng hắn, bất quá hiện tại cùng trào phúng hắn cũng không có khác biệt gì. Mộ Dung Vũ mặt đen xì, hắn cũng không có lãng phí nửa phần sức mạnh, thế nhưng hắn cũng lười giải thích, cùng này Tiểu La Lị không có bất kỳ đề tài liền, hắn vung tay lên trước tiên hướng về vào đường nối liền xông ra ngoài. Hừ! Tiểu La Lị hừ lạnh một tiếng, đi theo thứ hai rời đi không gian này. Đại bại hoại, ngươi cũng phải cẩn thận, ở lối ra nơi, Mộ Dung Vũ chính muốn rời khỏi nơi này trở lại thành Tả Nguyên thời điểm, Tiểu La Lị nhưng là đột nhiên cười híp mắt nói rằng. Mộ Dung Vũ nghi hoặc nhìn về phía Tiểu La Lị. Ta đi vào trước nhìn thấy một ít mạnh mẽ hơn ngươi người ở thành Tả Nguyên sưu tầm ngươi, tựa hồ là cái gì thiên hỏa thành loại hình, hiện tại hẳn là ngay khi bàng ra bên trong chờ ngươi đi ra ngoài, bắt ba ba trong giỏ ba. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức liền cười nhạo lên tiếng. Bọn họ nếu muốn giết ta, ai giết ai còn không biết ni. Hắn ở thành Tả Nguyên hung hăng ra tay đánh giết bàng gia lão tổ, đã sớm nghĩ tới thân phận sẽ cho nên tiết lộ ra ngoài, thiên hỏa thành cường giả nếu là dám đến, hắn không ngại lại cho thiên hỏa thành thành chủ đưa lên một món lễ lớn, mà lại, hắn thực lực bây giờ tăng vọt. Đang muốn tìm cá nhân luyện tay nghề một chút ni. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1326. Cường giả lũ lượt kéo đến. Đối với thiên hỏa thành đánh chết lệnh, Mộ Dung Vũ căn bản là không sợ, trừ phi thiên hỏa thành điều động hỗn độn tổ thánh cái kia cấp bậc cường giả đối với hắn tiến hành truy sát, bằng không, mặc dù là tổ thánh cấp bậc cường giả hắn đều không sợ. Quá mức bạo phát thiên mông đoạn chỉ toàn bộ uy năng đem bọn họ cho một lần giết chết chính là dáng dấp kia phỏng chừng cũng là không có bao nhiêu người dám động hắn. Mà hỗn độn tổ thánh thánh giới lớn như vậy lại có mấy cái đây? Đây chính là thánh quốc thánh chủ cấp bậc này vô thượng tồn tại. Thiên hỏa thành tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chưa chắc có loại này cấp bậc tồn tại. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng không sợ, thế nhưng đi ra ngoài trước vẫn là đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, hắn là sẽ không cho phép các nàng bên trong bất cứ người nào có chuyện. Thành Tả Nguyên trải qua từ khi Bàng Kiến Nghĩa cùng Lý Tú Kim dẫn người hiến tế sau khi, trong thành cũng vẫn như cũ dường như bình thường yên tĩnh, ngoại trừ thêm ra mấy cái người xa lạ ở ngoài. Thế nhưng điều này cũng chúc chính đánh huống, lúc nào không có người đi qua hoặc là tiến vào thành Tả Nguyên. Tuy rằng lần này người xa lạ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng thành Tả Nguyên cũng không có cái gì cường giả, căn bản không biết những người này mạnh mẽ. Lúc này, khoảng cách Bàng Kiến Nghĩa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi hiến tế đã qua mấy ngày thời gian, đối với lão tổ chậm chạp chưa có trở về. Tuy rằng Bàng gia có người có nghi hoặc trong lòng, thế nhưng cũng không có suy nghĩ gì, bởi vì trước cũng đã từng xuất hiện tình huống như thế. Bá. Trong chớp mắt, dẫn tới hiến tế không gian cái kia truyền tống trận sáng lên lóng lánh ánh sáng. Lão tổ bọn họ đi ra. Nhìn thấy truyền tống trận lập lòe ánh sáng, những kia canh giữ ở truyền tống trận phủ cận người nhà họ Bàng không khỏi kích chuyển động. Không biết lần này lão tổ lại được một vài thứ. Một cách đại thánh đối với bên người cường giả kia cười nói, một mặt vẻ mơ ước. Ngươi hay là thôi đi, coi như lão tổ được vật gì tốt cũng không tới phiên chúng ta tư chất quá kém, có cao cấp bậc thánh khí đương nhiên là cho gia tộc đệ tử nòng cốt. Một cách khác từ tốn nói, thế nhưng trên mặt nhưng lóe qua vẻ hâm mộ. Cùng lúc đó, thành Tả Nguyên Đông Phương một tòa trên tiểu lâu, mấy đạo thân hình từ trong phòng hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh ra, cuối cùng đứng thẳng ở tiểu lâu đỉnh bên trên, từng đôi mắt vọng xuyên qua hư không, nhìn về phía Bàng gia. Tuy rằng bọn họ đều áp chế cảnh giới của chính mình, thế nhưng vô hình trung phát ra đến uy thế vẫn là trấn áp chung quanh bọn họ, hư không hơi rung động, khí thế khổng lồ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Rốt cuộc đi ra. Thành Tả Nguyên phương Bắc, một cái huyền thánh chậm rãi mở mắt ra, hai mắt xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hắn đúng vậy từ thiên hỏa thành truy sát mà đến Lý Đức Hòa, thành Bạch Dương Lý gia thiên tài siêu cấp. Bàng gia phủ cận, một cái cấp trung cường giả trên người đột nhiên bùng nổ ra uy thế khí tức kinh khủng, từng luồng vô cùng to lớn sức mạnh quanh quẩn thân thể của hắn, nhanh chóng lưu chuyển đáng sợ khí tức xung kích hướng về bốn phương tám hướng. Bất tử cảnh cấp 6. Rốt cuộc đột phá, Mộ Dung Vũ, ngươi thằng con hoang này, ta xem lần này ngươi trốn đi đâu. Lệ Sùng chậm rãi đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ oán độc, ở hắn hai cái huynh đệ tử vong cùng liên tiếp không cách nào báo thù các loại kích thích bên dưới, hắn thật lâu không cách nào đột phá cảnh giới, dĩ nhiên đột phá. Ồ! Bọn họ đi ra. Mộ Dung Vũ, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Lệ Sùng cười gằn, một bước ra, càng là hướng về Bàng gia liền bay lượn mà đi. Tỷ sơ y e nơ cơ u tê u y nơ e tê. Hai đạo thân hình từ truyền tống trận bên trong bắn nhanh ra, xuất hiện ở Bàng gia đệ tử trong tầm mắt. Nghe tin mà đến Bàng gia vô số con cháu đều là sững sờ nhìn Mộ Dung Vũ cùng Tiểu La Lị hai cái, từng cái trên mặt đều là lộ ra không rõ vẻ mặt. Đợi đã lâu sau khi truyền tống trận ánh sáng đã biến mất rồi, thế nhưng Bàng gia lão tổ bọn họ đều chưa hề đi ra. Tình huống thế nào? Bàng gia trong lòng mọi người đều bay lên cảm giác xấu, từng cái càng là căm tức Mộ Dung Vũ. Hai người đồng thời đánh giá Tiểu La Lị. Mộ Dung Vũ cùng Bàng Kiến Nghĩa bọn họ cùng đi vào, Bàng gia rất nhiều người đều nhìn thấy, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy Tiểu La Lệ đi vào, bởi vì bọn họ đều thật tò mò Tiểu La Lệ là từ nơi nào nhô ra. Hơn nữa, Tiểu La Lệ gánh này thanh búa lớn thực sự là quá mức chấn động, thì giác lực trùng kích cực cường, muốn không chú ý đến nàng cũng không thể. Mộ Dung Vũ, chúng ta lão tổ bọn họ đây. Một cái chấn thủ Bàng gia bất tử cảnh trưởng lão mặt âm trầm đạp bước mà đến, lớn tiếng chất vấn. Mộ Dung Vũ quét Bàng gia vô số con cháu một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. Bàng gia lão tổ cùng thành chủ đại nhân đều chết rồi, đồng thời bọn họ nói cho ta, bọn họ chết rất vui vẻ, gọi các ngươi không cần báo thù cho bọn họ, hơn nữa cấp tốc giải tán Bàng gia cùng phủ thành chủ. Làm càn. Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền tới, chỉ thấy một cái cấp cao bất tử cảnh cường giả từ xa không đạp bước mà đến, biểu hiện lạnh lẽo, cả người đằng đằng sát khí. Hắn là phủ thành chủ một cường giả, nghe nói Bàng Kiến Nghĩa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người muốn đi ra tin tức sau khi liền chạy tới, vừa vặn nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Ngươi giết bọn họ. Phủ thành chủ cấp cao bất tử cảnh cường giả đi tới Bàng gia bầu trời, từ trên cao dưới nhìn xuống Mộ Dung Vũ, dùng xem kỹ nhìn. Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt không giảm, nhưng trong lòng là đã có chút khó chịu, bất quá hắn vẫn là cười nói. Ta chỉ có điều là chỉ là một cái đại thánh mà thôi, sao có chém giết thực lực của hai người bọn họ. Bọn họ không phải là bị ta giết chết được rồi, nói thiệt cho các ngươi biết. Cái kia nhân vật mạnh mẽ không hài lòng bọn họ những năm này tế phẩm, đem hai người bọn họ cho rằng tế phẩm cùng nhau nuốt xuống. Thối lắm, nhất định là ngươi âm mưu hại chết thành chủ đại nhân. Thằng con hoang, ngươi dám giết Cửu Âm Thánh Quốc thành chủ, ngươi đều sẽ chịu đến Cửu Âm Thánh Quốc truy sát. Phủ thành chủ cấp cao bất tử cảnh cường giả quát lạnh, nói chuyện đồng thời một trưởng quay về Mộ Dung Vũ liền đánh xuống, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, đang chờ muốn thời điểm xuất thủ, bên cạnh hắn Tiểu La Lị nhưng là đã phóng lên trời. Ngươi cho rằng ngươi là Cửu Âm Thánh Quốc Thánh Chủ sao? Nói khoác không biết ngượng, ăn ta một búa. Khẽ kêu trong tiếng, Tiểu La Lị đã nhằm phía cấp cao bất tử cảnh cường giả. Mà trong tay nàng búa lớn nhưng là đã đánh nát hư không, như giải lụa bình thường xẹt qua ngàn tỷ thời không, mang theo tê thiên liệt địa đáng sợ thánh quang chút xuống hướng về cấp cao bất tử cảnh cường giả. Cấp cao bất tử cảnh cường giả giật nảy cả mình, nguyên bản đánh về Mộ Dung Vũ bàn tay lớn ở trong hư không một phen, đánh về xé sách mà đến búa lớn. Chỉ là phúc một tiếng. Hắn bàn tay lớn lại như là một khối đậu hũ giống như vậy, không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị búa lớn cho chặt đứt. Cấp cao bất tử cảnh cường giả bị dọa gần chết, thân hình trong nháy mắt nổ tung đi ra ngoài, thế nhưng tốc độ của hắn nhanh, búa lớn càng nhanh hơn. Liền ở mọi người chấn động trong ánh mắt, phủ thành chủ cái này cấp cao bất tử cảnh cường giả thân thể kể cả linh hồn trực tiếp liền bị búa lớn chém thành hai nửa. Cấp cao bất tử cảnh cường giả bỏ mình. Hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản đang muốn ra tay Bàng gia những cường giả kia môn toàn bộ đều chấn kinh rồi liền. Mỗi một người đều lén lút thu hồi sức mạnh, không ngừng rút lui ra từng cách đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn trong hư không Tiểu La Lị. Ây! Lúc này... Lệ Sùng vừa vặn xuất hiện ở Bàng gia cách đó không xa hư không, nhìn thấy tình cảnh này sau khi trực tiếp liền bị dọa cho sợ rồi, không còn dám tiến lên trước nửa bước. Mộ Dung Vũ bên người lúc nào có như thế một cách như vậy lãi kích xù mà lại thực lực mạnh mẽ cường giả. Lệ Sùng, Lý Đức Hòa thậm chí là Thiên Hỏa Thành những cường giả kia trong lòng đều lóe qua cái nghi vấn này. Cấp cao bất tử cảnh bị nàng một búa đánh chết. Lấy thực lực của ta. Lệ Sùng sắc mặt hết sức khó coi sau khi đột phá niềm tin của hắn tăng vọt, cảm giác mình có thể giết chết Mộ Dung Vũ, chỉ cần Mộ Dung Vũ không sử dụng đoạn chỉ chắc chắn phải chết, thế nhưng hiện tại. Hắn lùi bước. Bất tử cảnh tuyệt đối không có đạt đến bất diệt cảnh, dĩ nhiên dễ dàng chém giết cấp cao bất tử cảnh cường giả, cái này lưới búa lẽ nào là tổ khí. Cùng Lệ Sùng sản sinh e ngại không giống nhau, Lý Đức Hòa không những không có bị dọa đến, trái lại càng là dùng tham lam ánh mắt nhìn tiểu la lịa trong tay này thanh búa lớn. Chí ít là thánh phẩm thánh khí, thậm chí còn có thể là tổ khí Mộ Dung Vũ bên người, lúc nào có thêm một người như vậy. Thiên Hỏa Thành cái kia mấy cường giả hai mắt nhìn thấu hư không, nhìn phía Mộ Dung Vũ bên này, khi nhìn thấy tiểu la lịa một búa chém đánh cấp cao bất tử cảnh cường giả thời điểm, bọn họ nhưng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một phen mà thôi. Dù sao, thực lực bọn hắn so với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cao quá nhiều, ở trong mắt bọn họ, Mộ Dung Vũ những này cảnh giới người chiến đấu chỉ có điều là tiểu hài tử đùa giỡn thôi. Những kia Mộ Dung Vũ, đồ trên người hắn có thể cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm, thế nhưng cái này búa lớn. Một người khác hai mắt lập lòe từng tia hàn mang, xuyên thấu qua hư không nhìn về phía tiểu la lịa trong tay búa lớn. Chầm đắc, ta tựa hồ đang nơi nào nghe qua cô bé này. Tiểu la lịa nít, màu đỏ rực hóa trang cầm trong tay búa lớn. Thiên Hỏa Thành đầu lĩnh người kia ngăn lại muốn ra tay mọi người, khẽ nhíu mày. Ta nghĩ tới trước một quãng thời gian. Lẽ nào nàng chính là... Thiên Hỏa Thành một cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hả? Lui bước. Mộ Dung Vũ sau khi đi ra, hắn vô cùng to lớn thần niệm cũng đã đem toàn bộ thành tả nguyên bao phủ lên, linh hồn đột phá tới hai sao ngưng tụ hồn trì sau khi, hắn thần niệm càng ngày càng khổng lồ, thậm chí liền Thiên Hỏa Thành cái kia mấy cái cường giả siêu cấp đều không có phát hiện hắn thần niệm. Lúc này, hắn nhìn thấy cái kia mấy cái nguyên bản dục giả dục dịch cường giả dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động rút đi, đương nhiên, mấy người kia còn ở thành tả nguyên bên trong thần niệm lén lút nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, chỉ là không có quá mức tới gần thôi, thế nhưng bọn họ thần niệm bên trong toát ra đến sát ý nhưng là cực kỳ mãnh liệt. Lẽ nào là bởi vì tiểu la lịa duyên cớ? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn tuy rằng dùng thần niệm bao phủ bọn họ, thế nhưng cũng không có nghe trộm, bởi vậy căn bản không biết bọn họ đàm luận cái gì. Bất quá Thiên Hỏa Thành cường giả rút đi cũng thật vậy, cũng không cần lãng phí đoạn chỉ sức mạnh cho tới Lý Đức Hòa cùng Lệ Sùng mà. Hai người này như theo đuôi như thế đồ vật, Mộ Dung Vũ không dự định buông tha bọn họ. Kết quả là, chính đang chậm rãi lùi về sau Lệ Sùng nhưng là đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vũ chính cười híp mắt nhìn mình. Lệ Sùng trong lòng dâng lên một luồng cảm giác xấu, hơi suy nghĩ bên dưới thân hình loáng một cách liền chợt lui đi ra ngoài. Lệ Sùng, nếu đến rồi vậy thì không cần đi, ta đưa ngươi đi theo hai ngươi huynh để đoàn tụ. Mộ Dung Vũ cười to đồng thời bay lên trời, trên người khí huyết dâng trào. Xông thẳng cửu trùng thiên mà khí thế của hắn càng là như dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà ra, rung trời động, khủng bố cực kỳ, hướng về Lệ Sùng liền bước bách tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1327. Trực tiếp đánh nổ! Lệ Sùng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình đột nhiên ra tốc, càng là không đánh mà chạy. Đối với Mộ Dung Vũ hắn vẫn tương đối kiêng kỵ, không chỉ bởi vì Mộ Dung Vũ sử dụng đoạn chỉ sức mạnh liền huyền thánh cảnh giới cường giả siêu cấp đều dễ dàng giết chết, huống chi chỉ là hắn cái này cấp trung bất tử cảnh thánh nhân. Mặc dù đoạn chỉ tiêu hao hết sức mạnh, không cách nào kế tục sử dụng, thế nhưng Mộ Dung Vũ còn là một linh hồn thành thánh giả, lúc trước hắn nhưng là suýt chút nữa bị Mộ Dung Vũ giết chết đi linh hồn. Ngoại trừ hai người này nguyên nhân ở ngoài, Mộ Dung Vũ bên người còn có cái tiểu la lịa, nếu là tiểu la lịa nhìn hắn không vừa mắt, một búa chém đánh hạ xuống, hắn căn bản là không có cách chống đối. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, tuy rằng dáng dấp như vậy khá là uất ức, thậm chí sau đó liền hắn hai cái đệ đệ đại thù đều báo không được, thế nhưng hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Mỗi thấy Mộ Dung Vũ một lần, Mộ Dung Vũ thực lực liền so với trước mạnh mẽ một đoạn dài, tin tưởng không cần thời gian bao lâu có thể vượt qua hắn cái này cấp 6 bất tử cảnh cường giả. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Mộ Dung Vũ tốc độ càng nhanh hơn. Lệ Sùng nhưng thấy hoa mắt, một đạo thân hình liền xuất hiện ở trước mặt chính mình, đồng thời một cái lớn vô cùng nắm đấm đánh nổ hư không, một sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc vỡ xiết tới, nắm đấm bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, ở hắn hai tròng mắt bên trong nhanh chóng phóng to, đợi đến hắn phản ứng lại sau khi dĩ nhiên vọt tới trước mặt hắn. Lệ Sùng giật nảy cả mình, một bước bước ra, nhưng là đã đứng ở trong hư không, thế nhưng khiếp sợ sau khi hắn vừa vui sướng cực kỳ, bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có sử dụng đoạn chỉ sức mạnh. Không dùng tới đoạn chỉ, thậm chí không dùng tới linh hồn, hắn chỉ là một cái cấp 4 đại thánh lại há lại là đã đạt đến bất tử cảnh cấp 6 chính mình đối thủ. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Lệ Sùng sức mạnh cũng đã bị hắn tăng lên đến cực hạn nhất thời, từng đạo cuồng bạo cực kỳ khủng bố cực kỳ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, còn như thủy triều bình thường bao phủ bốn phương tám hướng. Sức mạnh đáng sợ trấn áp toàn bộ thành Tả Nguyên, rất nhiều không có đạt đến bất tử cảnh các thánh nhân linh hồn cũng vì đó bắt đầu run rẩy, trong lòng sinh ra một loại không thể chống đối cảm giác. Cùng thời gian, Lệ Sùng như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường chia làm hai bộ phân, một phần vọt vào linh hồn trong không gian, đem linh hồn tầng tầng bao vây kiếm lời bảo vệ lên phòng ngừa Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Mà còn lại phần lớn sức mạnh nhưng là tràn vào hắn nắm tay phải bên trong, nhất thời quả đấm của hắn cấp tốc phóng to bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Thằng con hoang, chịu chết đi. Lệ Sùng cười gằn quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ hắn 9 phần 10 sức mạnh nắm đấm bỗng nhiên vỡ xiết mà ra, hắn càng là muốn một quyền đánh nổ Mộ Dung Vũ. Trong chớp mắt, hai người nắm đấm dĩ nhiên va chạm ở một khối. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, một luồng đáng sợ cực kỳ lực trùng kích từ hai cái nắm đấm va chạm nơi bao phủ mà ra. Chu vi hư không trực tiếp bị xé rách ra từng đạo bé nhỏ vết nứt, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn qua. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ hai người càng là đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về phía sau bắn nhanh ra. Cái gì? Hai người dĩ nhiên ngang tài ngang sức. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Đức Hóa ngã một chỗ cằm, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Mộ Dung Vũ hai người đều bị khủng bố lực trùng kích cho chấn động bay ra ngoài. Phúc! Lệ Sùng cảm giác được mình tựa như là bị một cái lớn vô cùng thánh sơn cho mạnh mẽ va chạm ở trên người, bình thường cánh tay tuy rằng không có bị đánh nổ, thế nhưng hắn nhưng là biết xương của hắn đã bị đánh nứt, trong cơ thể mạch máu đều nổ tung ra. Mà hắn sức mạnh trong cơ thể càng bị xung kích như phi rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên, toàn thân xé rách giống như bay lên không, lại như là muốn xé rách bình thường. Ở hắn rút lui quá khứ trong quá trình, hắn càng là một cách nhẫn không kiếm lời một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Trái lại Mộ Dung Vũ, tuy rằng cũng bị chấn động bay ra ngoài, thế nhưng tựa hồ cũng không có thu được cái gì thương. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thật không có bị thương, đột phá tới đại thánh cấp 4 sau khi, hắn liền có cùng cấp trung bất tử cảnh cường giả có sức đánh một trận. Tuy rằng Lệ Sùng đạt đến bất tử cảnh cấp 6, thế nhưng cũng còn ở cấp trung bất tử cảnh phạm vi nội, lực lượng tuy rằng so với Mộ Dung Vũ phải mạnh hơn mấy phần, thế nhưng đừng quên Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Vẹn vẹn như vậy liền trung hòa Lệ Sùng dư thừa sức mạnh, một cái cảnh giới nhỏ sức mạnh thậm chí còn ở thượng phong. Trong cơ thể còn như đại dương bình thường sinh mệnh lực lượng một trận rồi rửa sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể liền lần thứ hai khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, tuy rằng khí huyết còn có chút bốc lên thế nhưng dĩ nhiên có thể tái chiến. Bởi vậy, hắn tiến lên trước một bước, sau đó một cái thuấn di liền biến mất ở tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đi tới Lệ Sùng phía trước. Thiên quân tượng bạt quyền. Lệ Sùng thay đổi sắc mặt. Mộ Dung Vũ công kích quá nhanh, từ bọn họ song song bị đánh bay ra ngoài, lại tới hắn xung kích lại đây, thậm chí ngay cả hai cái trong nháy mắt thời gian đều vẫn chưa tới. Thời gian ngắn như vậy, Lệ Sùng lại không có sự sống lực lượng loại này thần kỳ sức mạnh, tay phải thương thế căn bản không kịp chữa trị, thậm chí trong cơ thể hắn bốc lên sức mạnh động còn chưa kịp trấn áp xuống. Thảng thốt trong lúc đó, hắn chỉ có thể tăng lên sức mạnh tụ tập bên trái tay, lần thứ hai một quyền vỡ giết mà ra, đồng thời, hắn dĩ nhiên triển khai tốc độ nhanh nhất về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Ầm. Song phương nắm đấm lần thứ hai mãnh liệt oanh kích ở một khối, lần này Mộ Dung Vũ thân thể nhưng chỉ là quơ quơ thế nhưng vội vàng nghênh chiến Lệ Sùng tay trái, nhưng là răng rắc một tiếng bị oanh thành bột mịn. Bất quá nhưng cũng thành công chặn lại rồi Mộ Dung Vũ nắm đấm xung kích bằng không, Mộ Dung Vũ nắm đấm sẽ quyết chí tiến lên đánh giết ở trên người hắn, lấy hắn sức mạnh bây giờ, căn bản không ngăn được Mộ Dung Vũ một quyền lực lượng, sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Cấp trung bất tử cảnh cũng chỉ đến như thế, xem ta như thế nào đem ngươi đánh nổ. Mộ Dung Vũ cười ha ha, thân hình loáng một cái, lần thứ hai đánh giết đi tới. Xèo. Một vệt kim quang từ Lệ Sùng trong cơ thể bắn nhanh ra, lớn lên theo gió nhưng là một cái lớn vô cùng chùy sắt kim quang ấm ánh tỏa ra ngàn tỷ nói ánh vàng, càng là một cái trung phẩm thánh khí. Tựa hồ có một con bàn tay vô hình cầm lấy búa lớn giống như vậy, tỏa ra từng luồng khủng bố vô cùng uy năng, búa lớn ở trong hư không chấn động mạnh. Sau đó một đập nện bảo hư không quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Tuy rằng Lệ Sùng đã bị thương không nhẹ thế nhưng là đã đem cái này trung phẩm thánh khí búa lớn uy năng thôi phát đến cực hạn, bộc phát ra uy năng như cấp cao bất tử cảnh cường giả bình thường. Mộ Dung Vũ cả người lông tơ đều là nổ lên, lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ chống đỡ này búa lớn, mạnh mẽ chống đỡ kết quả là hắn bị búa lớn một truy cho đánh nổ. Bởi vậy thân hình hắn loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Mặc dù búa lớn là bị Lệ Sùng tâm thần khống chế, thế nhưng Lệ Sùng tâm thần cũng không cách nào phát hiện Mộ Dung Vũ vị trí, bởi vậy búa lớn không cách nào tiêu diệt hướng về Mộ Dung Vũ, cuối cùng chỉ là đánh vào trong hư không, đem vùng hư không đó đều bị đánh nổ ra. Thuấn di. Mộ Dung Vũ một cách thuấn di tránh thoát búa lớn công kích, đột nhiên xuất hiện ở Lệ Sùng trước mắt, lần thứ hai một quyền vỡ giết mà ra. Lệ Sùng giật nảy cả mình, tâm thần khống chế búa lớn vỡ tan hư không, mãnh liệt tiêu diệt mà đến, thế nhưng búa lớn tốc độ lại có thể nào so với được với Mộ Dung Vũ tốc độ công kích. Búa lớn mới hơi động, Mộ Dung Vũ cũng đã một quyền đánh vào Lệ Sùng trên người, đáng sợ vô cùng sức mạnh từ Mộ Dung Vũ trên nắm tay chút xuống mà ra, như dòng lũ bình thường tràn vào Lệ Sùng trong cơ thể. Nhất thời, chỉ là bình thường thánh thể Lệ Sùng thân thể bắt đầu từng tấc phá nát ra, cuối cùng, càng là, oanh, một tiếng nổ tung ra, ở trong hư không nổ ra một đám mưa máu. Này Mộ Dung Vũ thật thực lực mạnh mẽ, phương xa, Lý Đức Hóa hai mắt hơi nheo lại, nhìn Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe. Mộ Dung Vũ cùng Lệ Sùng chiến đấu hắn không muốn nhúc tay, ngược lại bất luận là ai thắng chỗ tốt cuối cùng đều sẽ lạc ở trên người hắn, bởi vì hắn là huyền thánh. Vèo. Búa lớn mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức xé sách hư không tiêu diệt mà đến, thế nhưng Mộ Dung Vũ ở đánh nổ Lệ Sùng thân thể sau khi lại một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ, để búa lớn lần thứ hai đánh hụt. Mà lúc này, Lệ Sùng thân thể cũng lần thứ hai ngưng tụ lên, chỉ có điều, hắn sức mạnh nhưng là bị tiêu hao mấy phần mười, bộc phát ra thực lực cũng không còn là đỉnh cao, thậm chí là liền cấp 4 bất tử cảnh đều không đạt tới. Lệ Sùng trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Mộ Dung Vũ tu vi cũng kinh khủng như thế, phải biết, hắn nhưng là cấp 6 bất tử cảnh, đầy đủ so với Mộ Dung Vũ cao hơn 11 cái cảnh giới nhỏ. Trốn. Giờ khắc này Lệ Sùng chỉ có cái ý niệm này, hơn nữa cũng đã biến thành hành động thao khống búa lớn trôi nổi ở trên đỉnh đầu không, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa liền chạy ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đã đối với hắn nổi lên tất phải giết tâm, lại há có thể để hắn chạy trốn. Bởi vậy, ở hắn lên đường mở ngoặc tròn chuyển động thân thể đóng ngoặc tròn thời điểm, hắn một cái chớp mắt lần thứ hai xông lên trên. Chỉ là, có búa lớn bảo vệ, Mộ Dung Vũ trong thời gian ngắn càng là không thể tới gần người. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi mai rùa cho đánh nổ, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, Mộ Dung Vũ cũng không có triển khai chiêu thức gì, chính là không ngừng nổ ra thiên quân tượng bạc quyền. Ầm, ầm, oanh. từng cái lớn vô cùng nắm đấm bóng mờ không ngừng từ Mộ Dung Vũ hai tay trên nắm tay bắn nhanh ra, xé sách hư không cuồng bạo cực kỳ oanh kích ở Lệ Sùng búa lớn bên trên. Một trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nổ ra trăm ngàn quyền. Mỗi một quyền đều là Mộ Dung Vũ công kích mạnh nhất. Một lúc mới bắt đầu, Lệ Sùng vẫn có thể ung dung ngăn trở, thế nhưng Mộ Dung Vũ tần suất công kích càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ mấy vạn quyền hầu như đều ngưng tụ ở một khối trở thành một quyền thời điểm, hắn cũng lại không chống đỡ được. Phốc! Máu tươi phun mạnh, Lệ Sùng toàn thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách như mạng nhện bình thường trải rộng trên người, từng đạo máu tươi không ngừng từ vết rách bên trong kích tiên mà ra, nhìn thấy mà giật mình. Thằng con hoang, ta cùng ngươi liều mạng. Hay là biết mình không cách nào chạy trốn, Lệ Sùng hai mắt lộ ra quyết tuyệt biểu hiện, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên, khí tức trên người cũng càng ngày càng cuồng bạo. Tự bảo. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng. Có ta ở, ngươi muốn tự bảo cũng khó khăn. Nói chuyện đồng thời, hắn lại tăng lên nữa cảnh giới, ra quyền tần suất càng nhanh hơn. Ở Mộ Dung Vũ nổ ra 10 triệu quyền thời điểm, Lệ Sùng thân thể cũng đã bành trướng thành một cái to lớn viên cầu, thế nhưng là cũng lại không chịu nổi Mộ Dung Vũ công kích. Mộ Dung Vũ một quyền trực tiếp đánh giết ở búa lớn bên trên, sức mạnh cuồng bạo vọt thẳng tiến vào Lệ Sùng trong cơ thể. Sau một khắc, oanh, một tiếng nổ vang rung trời sau khi Lệ Sùng thân thể đột nhiên nổ tung ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1328. Chiến lý Đức Hòa. Lần này trong công kích ẩn chứa Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn lực lượng linh hồn, bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Lệ Sùng thân thể bị đánh nổ trong nháy mắt. Linh hồn của hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn quyển kiếm lời bá, một tiếng cuốn vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Mộ Dung Vũ chỉ là hơi suy nghĩ, Lệ Sùng linh hồn liền bị luyện hóa, sau đó bị linh hồn của hắn nuốt chửng trở thành linh hồn hắn đồ bổ. Đạt đến 2 sao linh hồn sau khi luyện hóa phổ thông linh hồn, tốc độ so với một tinh linh hồn thời điểm nhanh hơn mấy lần. Liền như thế chết rồi. Nhìn thấy Lệ Sùng miễn cưỡng bị Mộ Dung Vũ đánh nổ, mọi người đều một mặt vẻ khiếp sợ. Cái kia nhưng là một cái cấp trung bất tử cảnh cường giả, hơn nữa cái kia trung phẩm thánh khí bùng nổ ra uy năng tương đương với một cái cấp cao bất tử cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ cái này thánh nhân thực lực đến cùng khủng bố bao nhiêu? Thậm chí, hữu tâm nhân càng là chú ý tới, bởi vì Lệ Sùng bỏ mình mà hạ rơi trên mặt đất, búa lớn mặt trên nứt ra rồi từng đạo hầu như không thể nhận ra bé nhỏ vết nứt, như mạng nhện bình thường lít nha lít nhít phân bổ ở trên người, nhìn thấy mà giật mình. Chúng liền phẩm thánh khí đều cho đánh nổ. Phát hiện đến tình cảnh này, Lý Đức Hóa hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Nếu để cho hắn kế tục tiếp tục trưởng thành, đạt đến bất diệt cảnh thời gian, chẳng phải là ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Không được, người này nhất định phải diệt trừ. Lý Đức Hòa sắc mặt trở nên âm trầm, hai mắt lập lòe còn như rắn độc bình thường oán độc ánh mắt. Lăng không vẫy tay, nguyên bản thuộc về Lệ Sùng, thế nhưng bởi vì Lệ Sùng bỏ mình đã trở thành vật vô chủ, trung phẩm thánh khí cho chiêu đến trong tay chỉ là liếc mắt nhìn, Mộ Dung Vũ liền lắc đầu một cái. Đáng tiếc chỉ là trung phẩm thánh khí, không phải vậy hẳn là có thể tăng lên ta một chút cảnh giới. Mộ Dung Vũ âm thanh cũng không lớn, thế nhưng ở đây có thể đều là thánh nhân, dù cho là lại thanh âm rất nhỏ bọn họ cũng có thể rõ ràng nghe được, bởi vậy. Nghe được hắn nói chuyện sau khi, rất nhiều người đều sinh ra muốn đánh hắn một trận ý nghĩ. Trung phẩm thánh khí. Ngươi cho rằng là phổ thông phàm binh. Hiện tại có bao nhiêu người bất tử cảnh, thậm chí bất diệt cảnh cường giả cũng chỉ có thể dùng trung phẩm thánh khí. Thậm chí, có một số người liền hạ phẩm thánh khí đều không có. Chỉ là bọn họ không biết chính là Mộ Dung Vũ hiện tại đột phá cần thiết sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Trung phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh tuy rằng cũng coi như khổng lồ, thế nhưng là căn bản là không có cách tăng lên Mộ Dung Vũ cảnh giới, dù cho là nhiều hơn nữa đều là giống nhau. Sức mạnh không chỉ có số lượng nhiều thiếu phân chia, còn có chất lượng đẳng cấp phân chia. Trung phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh bất luận ở số lượng vẫn là chất lượng trên đều là không bằng thượng phẩm thánh khí. Nếu như đem trung phẩm thánh khí so sánh là người tu chân chân nguyên, như vậy thượng phẩm thánh khí ẩn chứa sức mạnh chính là thánh nhân tiên nguyên lực. Hai người chênh lệch tương đương rõ ràng, một cách tiên nhân có thể hấp thu luyện hóa tiên nguyên lực tăng lên tu vi của chính mình, thế nhưng cách này tiên nhân bất luận luyện hóa bao nhiêu chân nguyên lực để nhất tăng lên không được tu vi của hắn, dù cho là một tia nửa điểm. Ở mọi người ước ao đố kỵ hận trong ánh mắt, búa lớn biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tay, bị hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư. Tuy rằng hắn chưa dùng tới, thế nhưng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn có thể dùng. Hơn nữa Mộ Dung Vũ phía sau còn có một cái thánh tông, vô số thánh tông đệ tử. Không sai, thực lực của ngươi càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng ngươi hôm nay vẫn như cũ đến chết. Ở Mộ Dung Vũ tịch thu búa lớn sau khi, Lý Đức Hòa từ trên hư không đạp bước mà xuống, sau đó từ trên cao dưới nhìn xuống Mộ Dung Vũ, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ đạp không vài bước, ở trong hư không đứng thẳng, mặt mang nụ cười nhìn Lý Đức Hòa, từ tốn nói. Lý Đức Hòa, câu nói này rất lâu trước ở thành Bạch Dương đã nói chứ. Ăn, ở Thiên Hỏa Thành cũng đã nói, thêm vào hiện tại lần này đã vượt qua 3 lần chứ. Nhưng là ta vẫn như cũ sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, mà ngươi nhưng như là theo đuôi như thế, ta đi đến cách nào, ngươi hãy cùng đến cách nào, mà ngươi còn là một huyền thánh, nhưng cũng không làm gì được ta. Đổi làm là ta cũng sớm đã tìm tới một khối đậu hũ tự sát chết rồi. Lý Đức Hòa sắc mặt trong nháy mắt liền hắc, chỉ là hai mắt sát khí càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm. Miệng lưới bén nhọn cũng sẽ không lùi lại, ngươi tử vong chính là thời gian, chết đi cho ta. Lý Đức Hòa nổi giận, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, hơi suy nghĩ trong lúc đó Thiên Mông Đoạn Chỉ cũng đã xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, linh hồn hắn bên trong không gian hồn chỉ cũng như nước sôi bình thường phiên vọt lên, từng đạo khủng bố cực kỳ lực lượng linh hồn từ hồn chỉ trên mãnh liệt mà ra, biến ảo thành từng cái thần long, xé sách hư không cắn giết hướng về Lý Đức Hòa. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng toàn diện kích phát Thiên Mông Đoạn Chỉ sức mạnh. Mặc dù Thiên Mông Đoạn Chỉ lực lượng có hạn, thế nhưng Lý Đức Hòa loại này bám dai như địa gia hỏa cũng là nhất định phải đánh giết. Dù cho lãng phí một lần sức mạnh cũng phải đánh chết. Vù. Ở Đoạn Chỉ kích phát uy năng bùng nổ ra uy thế vô cùng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đồng thời một cái nắm đấm màu trắng kích cỡ tương đương hạt châu cũng từ Lý Đức Hòa trong cơ thể bốc lên, cuối cùng trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không, rủ xuống đến từng đạo màu trắng như sóng biển sức mạnh bình thường đem Lý Đức Hòa bao phủ lại, vững vàng bảo vệ. Một luồng không thua gì Đoạn Chỉ uy năng bạo phát từ hạt châu trên bộc phát ra, bao phủ toàn bộ thành Tả Nguyên, bao phủ bốn phương tám hướng. Vào đúng lúc này, toàn bộ thành Tả Nguyên vô số tu sĩ trong lòng đều bay lên một luồng không thể chống lại cảm giác, lại như là trong nháy mắt trở thành sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách. Đoạn Chỉ uy năng tuy lớn thế nhưng ta Thương Hải Lệ Châu cũng không kém. Lý Đức Hòa tiếng cười lớn truyền tới hắn trên đỉnh đầu. Thương Hải Lệ Châu ở hắn thôi thúc bên dưới, sức mạnh càng ngày càng khủng bố. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua từng đạo lạnh lẽo âm trầm sát cơ cùng. Ngạc nhiên cái này Thương Hải Lệ Châu tuy rằng không sánh được Thiên Mông Đoạn Chỉ, thế nhưng là Mộ Dung Vũ gặp mạnh mẽ nhất thánh khí, không phải một trong. Cái kia chói mắt cực kỳ sức mạnh, ánh sáng cực kỳ chói mắt, diệu Mộ Dung Vũ hai mắt đều không thể mở. Cái kia phát ra đến khí thế khủng bố càng là liền Mộ Dung Vũ đạt đến 2 sao cấp bậc ngưng tụ ra hồn chỉ linh hồn đều cảm giác được từng trận rung động. chí ít là tuyệt phẩm, thậm chí là thánh phẩm cấp bậc thánh khí. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, thân hình loáng một cách liền hóa thành một vệt sáng hướng về thành Tả Nguyên bên ngoài bắn nhanh mà đi. Nếu như bọn họ ở đây giao chiến, vẹn vẹn tiêu tán đi ra ngoài dư âm đều sẽ đem toàn bộ thành Tả Nguyên cho san thành bình địa. Đến lúc đó, vô số thánh nhân đem bởi vì Mộ Dung Vũ hai người mà thôi. Lý Đức Hóa khả năng không có cảm giác gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không cho phép xảy ra chuyện như vậy, dáng dấp như vậy cùng những kia điên cuồng giết người ma khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là Mộ Dung Vũ lui bước nhưng là để Lý Đức Hóa cho rằng hắn chạy trốn, lúc này hắn liền đuổi theo, thế nhưng là cười ha ha. Thằng con hoang, ngươi hôm nay cách nào cũng không thể trốn. Vì giết ngươi, ta đặc biệt trở lại Thiên Sát Tông mượn tới Thương Hải Lệ Châu. Ngươi chết chắc rồi. Làm khó ngươi, cái này là tuyệt phẩm vẫn là thánh phẩm thánh khí. Bất quá sau ngày hôm nay này thánh khí liền là của ta rồi. Nghe được Lý Đức Hòa nói chuyện, Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Thiên Sát Tông là mạnh mẽ không sai, thế nhưng tuyệt đối không có Cửu Âm Thánh Quốc loại này quái vật khổng lồ mạnh mẽ. Thương Hải Lệ Châu cấp bậc này thánh khí, mặc dù ở Thiên Sát Tông e sợ cũng là cực kỳ trọng yếu. Thánh khí hàng này lại có thể cho mượn đến, có thể tưởng tượng được hắn ở Thiên Sát Tông địa vị. Bất quá, liền Thiên Hỏa Thành cũng dám đắc tội rồi, Mộ Dung Vũ còn sợ hắn chỉ là một cái Thiên Sát Tông. Công kích linh hồn. Thằng con hoang, ngươi có biết Thương Hải Lệ Châu không phải bình thường thánh khí, vẫn là linh hồn phòng ngự thánh khí. Linh hồn của ngươi công kích đối với ta căn bản vô dụng. Lý Đức Hòa cười ha ha, thân hình hóa thành một đạo bạch quang xẹt qua hư không vô tận, nhanh chóng truy hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi, không trách linh hồn của hắn công kích đối với Lý Đức Hòa một chút tác dụng đều không có, mà Lý Đức Hòa cũng không có bất kỳ phòng bị. Nguyên lai có cái này mạnh mẽ bảo vật. Bạch bạch. Hai người một trước một sau, hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua vô tận thời không. Chiết trong lúc đó liền xuất hiện ở thành Tả Nguyên bên ngoài mấy chục tỷ dặm, mà ở phía sau bọn họ Tiểu La Lị Thiên Hỏa Thành cái kia mấy cái còn không hề rời đi cường giả, cùng với thành Tả Nguyên một phần thánh nhân cũng đuổi theo. Chỉ có điều thành Tả Nguyên những kia thánh nhân thực lực quá yếu, tốc độ quá kém, căn bản là không đuổi kịp. Ngược lại là Tiểu La Lị tốc độ để Mộ Dung Vũ giật mình. Này Tiểu La Lị căn bản không phải đang bay lượn, mà là ở trong hư không không ngừng qua lại, mỗi qua lại một lần, nàng đều sẽ đi tới một khoảng cách lớn, càng là so với Mộ Dung Vũ thuấn di khoảng cách còn muốn lớn hơn. Đây là thân pháp gì? Nhìn thấy tình cảnh này người đều thất kinh, thậm chí là Lý Đức Hòa đều âm thầm đề phòng rồi lên. Bạch! Rốt cục ở khoảng cách thành Tả Nguyên mấy ngàn bên ngoài trăm triệu dặm trên hư không, Mộ Dung Vũ lui ra đến. Thằng con hoang, ngươi rốt cục không trốn. Lý Đức Hòa cười gằn vọt lên, trực tiếp triển khai như mưa rông gió bão công kích. Vì sao phải trốn? Còn không đánh giết ngươi, ta chạy trốn chẳng phải là tiện nghi ngươi. Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười, linh hồn không gian hồn trì bình tĩnh lên, lực lượng linh hồn bị hắn thu hồi. Nếu công kích linh hồn không làm gì được Lý Đức Hòa, như vậy hắn cũng lười lãng phí. Tâm thần toàn bộ chìm vào kết thúc chỉ ở trong, bắt đầu toàn lực thôi thúc đoạn chỉ uy năng. Ầm ầm. Ở Mộ Dung Vũ thôi thúc bên dưới, đoạn chỉ đầu tiên là chấn động mạnh, tiếp theo từng luồng cuồng bạo cực kỳ khí tức chợt bộc phát ra mà ra, phóng lên trời, bao phủ bốn phương tám hướng, kinh sợ chư thiên vạn giới. Vụ. Từng đạo thiên hỏa từ đoạn chỉ bên trong xì ra, trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ vị trí không gian bao phủ lại, sau đó còn như thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng nhấn chìm mà đi. Chỗ đi qua, hư không trực tiếp bị dập tắt, dù cho là phun ra không gian loạn lưu đều trực tiếp bị đốt cháy đi. Lên! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đem đoạn chỉ làm mất đi lên. Nhất thời đoạn chỉ lớn lên theo gió, không tới trong nháy mắt thời gian cũng đã phồng lớn trở thành một điều ngang qua phía chân trời sơn mạch to lớn. Trong nháy mắt này, mặc dù là Mộ Dung Vũ trong lòng đều bay lên một luồng mạnh mẽ vô cùng không thể phản kháng cảm giác vô lực, đặc biệt Lý Đức Hóa càng là sắc mặt tái nhợt nhìn cái kia đoạn chỉ con ngươi nơi sâu xa tất cả đều là vẻ sợ hãi. Xì. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, còn như dãy núi bình thường to nhỏ đoạn chỉ ở trong hư không chấn động, sau đó chỉ tay đâm về Lý Đức Hòa. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1329. Thánh phẩm thánh khí. Ầm. Vào đúng lúc này, Lý Đức Hòa toàn thân lông tơ tất cả nổ tung từng chiếc đếm ngược. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn, trong lòng một loại không cách nào chống cự cảm giác vô lực bao phủ cả người hắn. Chỉ thấy hắn sắc mặt kịch biến, thân hình không tự chủ được liền bạo lùi ra, thế nhưng rất nhanh hắn liền lui ra đến, sắc mặt đỏ chót nhìn trên hư không đoạn chỉ, một mặt vẻ oán độc tựa hồ là bị dọa lui mà có chút nổi giận. Vừa giống như là đột nhiên nhớ tới chính mình nắm giữ Thương Hải Lệ Châu có thể chống lại đoạn chỉ. Hơi suy nghĩ, Lý Đức Hòa sức mạnh trong cơ thể liền như dòng lũ bình thường điên cuồng tràn vào Thương Hải Lệ Châu. Ở trong được Lý Đức Hòa sức mạnh rót vào Thương Hải Lệ Châu, đầu tiên là đột nhiên run lên, tiếp theo oanh, một tiếng bùng nổ ra trùng thiên đầu sóng. Màu trắng như sóng biển sức mạnh bình thường không ngừng từ Thương Hải Lệ Châu trên bộc phát ra. Xông thẳng tới chân trời, sau đó trên vòm trời bên trên phân tán ra. Ầm ầm ầm. Như sóng to gió lớn giống như vậy, rất nhanh, một vùng biển mênh mông liền ở Lý Đức Hòa trên đỉnh đầu xuất hiện, nhấn chìm vùng thế giới này từng đảo sông thẳng cửu trùng thiên đầu sóng không ngừng xung kích mà ra, liền hư không đều bị va nát. Bộc phát ra khí tức dập tắt tất cả đứng mũi chịu sào chính là bọn họ phủ cận tất cả, bất luận là cao vút trong mây quần sơn vẫn là thâm không thể nhận ra khe ở này đáng sợ khí tức xung kích bên dưới trực tiếp bị chấn bể, bị cắn giết thành bột mịn. Cuồng bạo khí tức vẫn như cũ bao phủ mà đi, thậm chí là mấy ngàn bên ngoài trăm triệu dặm thành tả nguyên cường giả đều cảm giác được thiên địa đại luân hồi bình thường. Tình huống thế nào? Những kia chăm chú đuổi theo Mộ Dung Vũ hai người mà đến mọi người sơ ý một chút, ở cách bọn họ cơ duyên khoảng cách bên trong vẫn bị Thương Hải Lệ Châu bộc phát ra khí tức cho xung kích bay ngược ra ngoài, thậm chí có chút người thực lực hơi yếu càng là trực tiếp bị oanh thành trọng thương. Khi bọn họ nhìn về phía trước thời điểm, mỗi một người đều không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Nơi này lúc nào xuất hiện sau? Lẽ nào xuất hiện ảo giác? Rất nhiều người đều là thành tả nguyên phủ cận thánh nhân, bọn họ đối với vùng này nhưng là cực kỳ quen thuộc. Thế nhưng phía trước vô biên vô hạn đại địa, lúc này lại là đã biến thành rộng lớn vô biên, sau trên trời dưới đất liền thành một khối, đó là một mảnh sau thế giới. Nước biển mãnh liệt, sóng biển kinh thiên. Sức mạnh thật là đáng sợ, một cơn sóng đập xuống đến coi như là cổ thánh đều gánh không nổi, sẽ bị trực tiếp đánh nổ chứ. Phương xa Thiên Hỏa Thành cái kia mấy cường giả sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, lẫn nhau trong lúc đó trầm ngâm. Này chính là cái kia Lý Đức Hóa Thánh khí công kích. Lần này Mộ Dung Vũ sợ là khó có thể chống đối. Thiên Hỏa Thành lại một cường giả có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng bất quá, đang nói chuyện đồng thời nhưng là lén lút liếc mắt nhìn cách đó không xa Tiểu La Lị. Lúc này Tiểu La Lị cầm trong tay búa lớn đứng ở vòm trời bên trên, một tấm phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ bé nhưng là căng thẳng lên nhìn về phía trước vô tận Thương Hải. Mộ Dung Vũ chết rồi tốt nhất, tuy rằng không phải chúng ta đánh giết, bất quá nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là hoàn thành. Thiên Hỏa Thành người thứ ba cường giả cười nói trên mặt một mảnh ung dung. Không chắc Mộ Dung Vũ sẽ chết, hắn cái kia đoạn chỉ uy năng tuy rằng không bằng cái kia mảnh đại dương, thế nhưng ta có linh cảm Lý Đức Hòa giết không chết hắn kết quả thế nào, mỏi mắt mong chờ. Ba Thiên Hỏa Thành cầm đầu người cường giả kia biểu hiện lãnh đạm nói rằng. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ thằng con hoang, ta này Thương Hải Lệ Châu chính là thánh phẩm thánh khí. Liền thánh vương đều có thể dễ dàng giết chết, hiện tại ta muốn nhìn một chút ngươi trốn đi đâu. Lấy ra Thương Hải Lệ Châu sau khi, Lý Đức Hóa ha ha đại nở nụ cười cực kỳ điên cuồng cùng khoái ý, tựa hồ Mộ Dung Vũ chết chắc rồi như thế. Bên kia là Thương Hải Lệ Châu, nhìn Vô Tận Thương Hải vị trí trung tâm, một đạo nắm đấm màu trắng kích cỡ tương đương ánh sáng ở chìm nổi, bất quá cùng với trước chỉ là một cái hạt châu niết không giống, hiện tại hạt châu này dĩ nhiên hiện ra giọt nước mưa hình thật giống như là một giọt nước mắt bình thường, tỏa ra cực kỳ khủng bố uy thế. Trong truyền thuyết, Thương Hải Lệ Châu chính là một cái nào đó chí tôn nước mắt luyện chế mà thành. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn về phía Thương Hải Lệ Châu, Lý Đức Hòa tựa hồ là quá độ lòng tốt, dĩ nhiên giới thiệu Thương Hải Lệ Châu lên. Nói vậy là cảm thấy Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết, lúc này mới nói cho hắn như thế. Chí tôn nước mắt. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc lên, nếu như đây thực sự là một cái nào đó chí tôn nước mắt, uy năng e sợ còn không chỉ dừng lại tại đây. Cấp độ kia cấp bậc cường giả, dù cho là trên người một cọng lông đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, dễ dàng giết chết chí tôn bên dưới thánh nhân. Như thần nhân trên người gì đó có thể dễ dàng giết chết tiên nhân bình thường. Thằng con hoang, dâng lên linh hồn thành thánh công pháp, ta cho ngươi một cách toàn thây. Bằng không ta giết chết thân thể ngươi, cầm cố linh hồn ngươi, công pháp của ngươi vẫn như cũ là ta. Lý Đức Hòa cười gằn, một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười, hắn cảm thấy cái này Lý Đức Hòa phi thường buồn cười, không phải là một cái uy lực vi thiếu lớn mạnh một chút thánh khí sao? Như vậy hả, hey, bô bô nói một tràng phí lời. Lúc này, hắn liền xì cười nói. Lý Đức Hòa, ngươi nói đủ không? Nói được rồi liền khai chiến, ta muốn nhìn một chút ngươi làm sao giết ta. Ta nhưng là tương đương chờ mong. Lý Đức Hòa giận tím mặt. Đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Trong khi nói chuyện, hắn hơi suy nghĩ, nhất thời Thương Hải Lệ Châu nhất thời bùng nổ ra càng thêm hào quang chói mắt, đến mà cái kia mảnh lớn vô cùng đại dương càng là điên cuồng bắt đầu lăn lộn, xé sách hư không, hướng về Mộ Dung Vũ liền bao phủ tới, muốn đem Mộ Dung Vũ xé sách thành ngàn tỷ bột mịn. Mộ Dung Vũ cả người đều sù lông, một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức bao phủ hắn trong lòng, nếu là ở dĩ vãng, hắn cũng sớm đã chạy mất dép, thực lực của hắn có thể nào là Thương Hải Lệ Châu đối thủ. Bất quá hiện tại hắn có dựa dẫm. Nguyên bản bởi vì Thương Hải Lệ Châu xuất hiện mà dừng lại Thiên Mông Đoạn chỉ lần thứ hai chấn động chuyển động, từng đạo đáng sợ cực kỳ thiên hỏa không ngừng phun ra, sau đó ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, Đoạn chỉ mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức hướng về Lý Đức Hòa liền trực tiếp đè xuống. Trò mèo, phá cho ta. Lý Đức Hòa xem thường cười lạnh. Khống chế Vô Tận Thương Hà thành một đạo cử long bình thường sóng biển quay về tiêu diệt hạ xuống Đoạn Chỉ liền xung kích quá khứ, muốn cắn nát Đoạn Chỉ. Không biết ai sẽ thắng. Phương xa, vô số người nhìn mảnh này đáng sợ chiến đấu, mỗi một người đều một mặt hưng phấn. Hẳn là cái kia Lý Đức Hóa ba Mộ Dung Vũ Đoạn Chỉ tuy rằng uy năng cũng mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng cùng cái kia Vô Tận Thương Hải khí tức bắt đầu so sánh. Vậy thì là như gặp sư phụ. Hừ, ta cũng có đồng cảm, bất quá cái kia Mộ Dung Vũ một mặt tự tin dáng vẻ, lẽ nào hắn còn có hậu chiêu gì? Mộ Dung Vũ phải thua không thể nghi ngờ, cái kia Đoạn Chỉ lại như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, nơi nào có thể chịu đựng được một cơn sóng công kích. Chỉ cần một cơn sóng xuống, cái kia thuyền cô độc sẽ bị xé sách thành ngàn tỷ. Ạch! Làm sao có khả năng? Một cái bất tử cảnh cường giả đang ở nơi đó tỏa sáng khuyết từ, cười nhạo Mộ Dung Vũ, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn liền kịch biến nhìn về phía trước mặt sau hắn không nói ra được, bởi vì Đoạn Chỉ còn như dãy núi bình thường to lớn, thế nhưng dòng nước so với Đoạn Chỉ càng lớn hơn gấp trăm lần, mang theo đáng sợ uy thế tấn công tới Đoạn Chỉ lại như là một con run rế, mà dòng nước lại như là một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Ở như vậy cách xa dưới tình huống bọn họ dĩ nhiên chiến đấu. Bất luận người nào đều cảm thấy cực kỳ buồn cười. Ở Mộ Dung Vũ lãnh đạm Lý Đức Hòa xem thường giữ tợn trên nét mặt, song phương rốt cuộc bắt đầu rồi lần thứ nhất xông tới. ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, vang vọng vùng thế giới này. Lý Đức Hòa giữ tợn sắc mặt đột nhiên liền ngưng trệ, một mặt sợ hãi ánh mắt không thể tin nhìn về phía trước. Ngay khi vừa va chạm trong nháy mắt, cái kia lớn vô cùng dòng nước càng là cấp tốc vỡ tan ra lại như là một cái cử sơn bình thường to nhỏ to lớn đậu hũ cùng một cái cối xay kích cỡ tương đương chùy sắt mạnh mẽ va chạm ở một khối bình thường. Đậu hũ tuy rằng to lớn thế nhưng cùng chùy sắt căn bản không phải một đẳng cấp, không đỡ nổi một đòn. Rầm! Cái kia to lớn dòng nước trực tiếp nổ tung ra, thậm chí có tương đương một phần trực tiếp bị thiên hỏa cho phần diệt. Lý Đức Hòa rốt cục phản ứng lại, gào thét liên tục thao khống nổi lên vô tận thương hải, biến ảo ra từng cái lớn vô cùng dòng nước cắn giết hướng về nhanh chóng ấm xuống đến đoạn chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, tư không không ngừng phá nát. Đều bị những này dòng nước cho xung kích vụn vặt từng đạo so với trước còn muốn đáng sợ khí tức chấn áp phương xa mọi người lùi về sau một lần lại một lần. Thế nhưng hết thảy đều là phí công ở đoạn chỉ uy năng trước, dòng nước đều chỉ là con cọp giấy nhẹ nhàng một đâm liền phá nát ra. Làm sao có khả năng, cái này không thể nào. Mộ Dung Vũ, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lý Đức Hòa bị đả kích rất thảm, cuồng loạn gầm thét lên ở hắn thao khống bên dưới, toàn bộ vô tận thương hải đều điên cuồng chấn động chuyển động. Cuối cùng, vô tận thương hải càng là biến ảo thành một cái ngang qua trong thiên địa to lớn dòng nước, gầm thét lên xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Bất quá, Lý Đức Hòa sắc mặt cũng cấp tốc thương biến thành màu trắng, trên người sức mạnh bị mức độ lớn tiêu hao, thao khống những này dòng nước đối với hắn cảnh giới này tới nói vẫn có chút không biết tự lượng sức mình. Nếu không có hắn lấy ra thương hải lệ châu trước nuốt ăn một chút tạm thời tính tăng lên sức mạnh đan dược cùng một ít bổ sung sức mạnh đan dược, hắn lúc này sức mạnh cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Thương hải lệ châu cũng chỉ đến như thế. Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn như cũ duy trì lãnh đạm nụ cười, nguyên bản hắn dự định trực tiếp giết chết Lý Đức Hòa, thế nhưng hiện tại hắn muốn tại thân thể trong lòng một lần đánh tan Lý Đức Hòa. Có lúc nhìn kẻ địch ở tan vỡ bên trong chết đi cũng khá là hả giận. Mà đánh tan Lý Đức Hòa trong lòng kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đem hắn chỗ dựa lớn nhất cho đánh nổ, chính là nói cách khác đem cái kia ngang qua trong thiên địa dòng nước cho đánh nổ. Dù cho là lãng phí đoạn chỉ sức mạnh, Mộ Dung Vũ cũng cần muốn làm như thế. Hơn nữa này không chỉ đè chết Lý Đức Hòa đơn giản như vậy, hôm nay trận chiến này nhất định rất nhanh truyền đi. Liền kích phát tài toàn bộ uy năng thánh phẩm thánh khí đều trực tiếp đánh nổ, còn ai dám tìm hắn để gây sự. Trừ phi thực lực vượt qua thánh vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ muốn hiệu quả chính là một mũi tên hạ hai chim bằng không, sau đó tới nơi nào đều có một ít bọn chuột nhát đánh hắn chú ý, hắn nơi nào có nhiều thời gian như vậy đi ứng phó. Liền, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh thông qua hư không điên cuồng tràn vào, kết thúc chỉ ở trong nhất thời, ở hắn thao khống bên dưới, đoạn chỉ bên trong còn lại sức mạnh toàn bộ bạo động lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1330, làm nổ thánh phẩm thánh khí. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời sau khi, vòng trời bên trên, nguyên bản liền còn như dãy núi giống như to lớn đoạn chỉ lần thứ hai trứng lớn lên, vẹn vẹn một cái trong nháy mắt liền tăng vọt đến cùng dòng nước bình thường to nhỏ. Mà lại, đoạn chỉ biến hóa không chỉ chỉ là trên người phồng lớn, kể cả khí tức cũng là gấp trăm lần tăng trưởng. Nguyên bản chỉ có dòng nước 1% đại lúc nhỏ, đoạn chỉ uy năng cũng là dòng nước 1/10 khoảng chừng. Trái phải mà gấp trăm lần tăng trưởng sau khi, nhưng là một lần vượt qua dòng nước, đạt đến dòng nước gấp 10 lần. Vòng trời bên trên đầy trời thiên hỏa không ngừng từ đoạn chỉ trên tán phát ra, tràn ngập đầy vùng thế giới này, mà giải trừ đến thiên hỏa hư không trực tiếp liền bị phần diệt, mặc dù là không gian loạn lưu cũng tựa hồ bởi vì e ngại mà không dám đi ra. Xì xì, âm thanh không ngừng truyền ra thiên hỏa chỗ đi qua. Dòng nước nhanh chóng bị dập tắt, từng đạo hơi nước phóng lên trời, tràn ngập cửu trùng thiên bên trên. Lý Đức Hòa, dù cho ngươi có thánh phẩm thánh khí cũng chỉ có điều là cái vai hề. Mộ Dung Vũ xem thường âm thanh rất xa truyền ra ngoài. Lý Đức Hòa sắc mặt âm trầm như chảy ra nước giống như vậy, hai mắt lập lòe hết sức oán độc hàn mang, một bộ nuốt sống người ta niết. Giết! Hắn không có đối với Mộ Dung Vũ châm biếm lại, bởi vì hắn xác thực cảm giác được thánh phẩm thánh khí ở đoạn chỉ trấn áp bên dưới không chỉ có nhanh chóng tan rã lên, còn ở liên tục bại lui. Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Thế nhưng Lý Đức Hòa trong lòng nhưng là cực kỳ tức giận, từng đạo sức mạnh bị hắn điên cuồng vận chuyển, cách không chuyển vận đến Thương Hải Lệ Châu mặt trên, xung kích Thương Hải Lệ Châu bùng nổ ra một đoàn đoàn cuồng bạo cực kỳ sóng biển đánh lén hướng về Mộ Dung Vũ. Lý Đức Hòa, ngươi biểu diễn kết thúc, ta này liền đưa ngươi đi cùng Lý Đức Du đoàn tổ giết. Mộ Dung Vũ cười nhạo, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cửu trùng thiên bên trên đoạn chỉ như bị một cái bàn tay vô hình cầm lấy giống như vậy, ở trong hư không đột nhiên đâm xuống. Ầm, ầm, ầm. To lớn dòng nước căn bản là không đỡ nổi một đòn, nhanh chóng bị dập tắt, mà lúc này thiên hỏa nhưng là đã đem toàn bộ đất trời cho bao bọc lại, từ bên ngoài bao vây dòng nước, nhanh chóng hướng phía trong co rút lại lên. Xì xì xì. Sắc bén thanh âm chói tai dày đặc tập tập truyền ra đến phương xa, mọi người nhất thời nhìn thấy ở thiên hỏa vây công bên dưới, dòng nước nhanh chóng thu nhỏ lại, không tới mấy cái chớp mắt thời gian, dòng nước ngay lập tức thu nhỏ lại trước kia 1% to nhỏ, mà tốc độ này còn càng lúc càng nhanh. Lý Đức Hòa phẫn nộ mà rít gào, đem toàn bộ sức mạnh điên cuồng đưa vào Thương Hải Lệ Châu bên trong, thế nhưng dòng nước nhưng là bị áp súc càng ngày càng nhỏ, thậm chí Thương Hải Lệ Châu ánh sáng cũng từ từ mờ đi. Sức mạnh tiêu hao quá nhiều, Thương Hải Lệ Châu dĩ nhiên bị hao tổn, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ là Thương Hải Lệ Châu đều không gánh nổi. Thằng con hoang này thực lực thật là khủng khiếp. Lý Đức Hóa hai mắt đỏ chót nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên bay lên trời, trực tiếp tiến vào dòng nước bên trong, trở thành dòng nước một phần. Sau một khắc, dòng nước phát sinh một tiếng kinh thiên rít gào, đem hư không xé rách, sau đó hướng về phương xa ngay lập tức mà chạy mà ra. Lý Đức Hòa không cam lòng a, thế nhưng liền thánh phẩm thánh khí đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, hắn còn có thể thế nào? Chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là, hắn chạy trốn còn cần xem Mộ Dung Vũ có cho hay không hắn trốn. Lý Đức Hòa, ngươi trốn đi đâu? Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, vòng trời bên trên đoạn chỉ nhưng là trực tiếp xuyên qua rồi vô số thời không xuất hiện ở Lý Đức Hòa bầu trời, sau đó một con đè xuống. Ầm! Toàn bộ dòng nước trực tiếp nổ tung ra, mà Lý Đức Hòa cũng hóa thành một đạo lưu quang bị từ dòng nước bên trong chấn động đi ra ngoài, ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe, thậm chí có mấy người nhìn thấy Lý Đức Hòa toàn thân đều cơ hồ rạn nứt ra, khí tức càng là đã rơi xuống đến bất diệt cảnh đỉnh cao. Bị trọng thương, liền cảnh giới đều không gánh nổi. Chỉ tay vỡ tan dòng nước sau khi đoạn chỉ lần thứ hai phá tan hư không, cắn giết hướng về Lý Đức Hòa. Lý Đức Hòa trong lòng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại, thần niệm quét về phía Thương Hải Lệ Châu, nhưng là nhìn thấy Thương Hải Lệ Châu mặt trên dĩ nhiên xuất hiện từng tia nhỏ bé vết rách như mạng nhện bình thường trải rộng. Lúc này hắn liền biến sắc. Sau đó sẽ nhìn về phía bắn nhanh mà đến đoạn chỉ, Lý Đức Hòa trong lòng nổi lên một tia tuyệt vọng, lấy đoạn chỉ uy năng, hắn toàn lực kích phát thánh phẩm thánh khí còn chống đối không kiếm lời, huống chi là hiện tại. Cùng đường mạt lộ chắc chắn phải chết. Mẹ nó, coi như ta chết rồi ta cũng phải kéo ngươi lót đáy. Lý Đức Hòa trong lòng nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn về phía chính bắn nhanh mà đến ánh mắt. Tiếp xúc được Lý Đức Hóa cái kia cực kỳ ánh mắt oán độc, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, tựa hồ nắm lấy cái gì, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không nghĩ tới, chỉ là cảm giác được không đúng. Thằng con hoang, ngươi không phải muốn giết ta sao? Như vậy chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Trong khi nói chuyện, Lý Đức Hóa tâm thần đã dẫn ra Thương Hải Lệ Châu. Nhất thời Thương Hải Lệ Châu nguyên bản đã ảm đạm xuống thánh quang, lần thứ hai ấm ánh lên, từng luồng hơi thở cực kỳ khủng bố điên cuồng bộc phát ra. cùng quy về cứu hắn muốn âm bảo thánh khí. Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên đốn kiếm, lời hắn rốt cuộc biết là cái gì không đúng. Bạch, bạch, bạch. Phát hiện đến Lý Đức Hòa ý đồ sau khi, Mộ Dung Vũ xoay người liền sau liền ngay cả liền thuẫn di đi ra ngoài, nhanh bao nhiêu thì có bao nhanh. Mà phương xa nhìn tất cả những thứ này, mọi người từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ không hiểu. Bọn họ cũng không biết Mộ Dung Vũ rõ ràng có thể đánh giết Lý Đức Hòa, thế nhưng vì sao đột nhiên xoay người bỏ chạy. Mà nguyên bản như chó mất chủ Lý Đức Hòa nhưng là cười gằn truy sát hướng về Mộ Dung Vũ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền có đáp án, bởi vì từng luồng để bọn họ linh hồn cũng vì đó run rẩy đáng sợ gợn sóng điên cuồng từ Lý Đức Hòa bên kia bao phủ tới. Trong nháy mắt công phu, một ít thực lực yếu kém người liền bị trấn áp phun máu tươi tung tóe, càng là bị thương. Tự bảo. Mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong đầu nhất thời xuất hiện hai chữ này, sau đó bọn họ liền không hẹn mà cùng triển khai thân hình hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi, mỗi một người đều hận không thể nhiều sinh mấy chân, tốc độ có thể tăng vọt. Mà ở tại bọn hắn phản ứng lại đồng thời, Lý Đức Hòa nhưng là đã xúc thế xong xuôi. Ầm. Như thiên địa vụ nổ lớn bình thường kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên truyền ra đến. Ầm. Ầm. Âm. Thậm chí thánh khí nổ tung sóng trùng kích vẫn không có bao trùm tới, nguyên bản ở phủ cận vây xem một phần liền bị này nổ vang cho xung kích trực tiếp bảo thể mà chết. Ngoại trừ thiên hỏa thành cái kia mấy cường giả cùng tiểu la lị ở ngoài, những người khác phần lớn mọi người bị chấn thương, mặc dù không có bị thương, bọn họ khí huyết đều bị chấn động đến mức như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Thiên địa bị xé rách, một cái hố đen xuất hiện ở trong hư không, đây là thánh phẩm thánh khí nổ tung mà hình thành, mà ở hố đen trung tâm nơi nhưng là ẩn chứa cực kỳ sức mạnh đáng sợ. Theo những sức mạnh này không ngừng tiêu tán, hố đen càng lúc càng lớn, mà theo hố đen càng lúc càng lớn, trong hắc động sức mạnh liền càng ngày càng khủng bố, một luồng khiến người ta run sợ linh hồn cũng theo đó ngất không thể kháng cự cảm giác được. Hiện tại hết thảy sinh mệnh trong đầu, hết thảy sinh mệnh đều liều cái mạng già hướng về phương xa cấp tốc mà chạy. Thế nhưng hố đen tốc độ nhưng là cực nhanh, trong một ý nghĩ liền mở rộng đến ngàn tỷ dặm, lại trong một ý nghĩ đã biến thành mấy trăm triệu bên trong to nhỏ. Chạy mau a. Trước vây xem Mộ Dung Vũ hai người đại chiến những kia mọi người lúc này đều sắp cũng bị hù chết bình thường hối hận vừa cấp tốc mà chạy, thế nhưng mặt sau hố đen cách bọn họ càng lúc càng nhanh. Rốt cục, có chút tốc độ không nhanh thánh nhân đã bị hố đen đuổi theo trực tiếp bị cuốn vào trong hắc động, sau đó. Sau đó liền không có sau đó, trực tiếp bị hố đen dập tắt. Càng ngày càng nhiều người không ngừng bị hố đen nuốt chửng, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, còn đang chạy trối chết người đã không đủ, trước kia vừa thành. Một thành toàn bộ của hắn đều bị hố đen nuốt chửng. Lúc này tiểu la lịa trên mặt cũng nghiêm nghị lên, thân hình không ngừng ở trong hư không qua lại, ánh mắt lóe lên sốt ruột vẻ mặt đồng thời không ngừng về phía sau nhìn. Nàng ở xem cái kia cấp tốc tiếp cận hố đen, cũng đang tìm kiếm Mộ Dung Vũ, thế nhưng trong lòng nàng nhưng là đã không có may mắn, cái hắc động này kinh khủng như thế, Mộ Dung Vũ đứng mũi chịu sào, tồn tại tỷ lệ hầu như không có. Này tên đại bại hoại, hại người lại hại mình, nếu như ngươi bất tử ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Tiểu la lị có chút nghiến răng nghiến lợi, thân hình nhanh chóng qua lại hư không, tốc độ dĩ nhiên vượt qua thiên hỏa thành cái kia mấy cường giả. Thế nhưng mặt sau hố đen cùng nàng trong lúc đó khoảng cách nhưng là càng ngày càng gần. Còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ bị hố đen nuốt chửng, mà lúc này thành tả nguyên đã xuất hiện ở trước mặt nàng, thành tả nguyên bên trong cũng không có truyền tống trận, bằng không nàng có thể thông qua truyền tống trận truyền tống rời đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thành tả nguyên nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn bị hố đen nuốt chửng sao? Nhìn về phía trước nhanh chóng phóng to thành tả nguyên, tiểu la lịa trong lòng cấp thiết cực kỳ, ngoại trừ cấp thiết ở ngoài, nàng cũng không có hoang mang, hơn nữa hắn cấp thiết cũng là bởi vì thành tả nguyên những kia thánh nhân tựa hồ nàng còn có bảo mệnh lá bài tẩy. Lẽ nào là thiên địa đại hủy diệt sao? Lúc này toàn bộ thành Tả Nguyên đều bị một luồng không thể chống cự khí thế khủng bố cho bao phủ lên, từng cái thánh nhân bay lên trời, chỉ là liếc mắt nhìn phía sau nhanh chóng tiếp cận hố đen, liền áp chế lại run rẩy linh hồn, hướng về phương xa liền chạy ra ngoài. Mà có nhiều người hơn nhưng là bị tình cảnh này cho kinh ngạc sững sờ, càng là ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Hố đen khoảng cách thành Tả Nguyên còn có vô số trăm triệu dặm khoảng cách, thế nhưng thành Tả Nguyên đều tựa hồ ở dập tắt, vô số thực lực không cao thánh nhân cũng bị trấn áp không cách nào nhúc nhích. Mặt sau hố đen, phạm vi càng lớn, uy năng liền càng khủng bố hơn. Song song, nhìn nhanh chóng tiếp cận hố đen, rất nhiều không kịp chạy trốn thành Tả Nguyên thánh nhân đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng vừa lúc đó, một ít không có nhắm mắt lại người nhưng là kinh ngạc nhìn thấy một con ngập trời bàn tay lớn nhưng là xé sách hư không từ cửu trùng thiên bên trên trực tiếp vồ xuống. Bàn tay lớn vẫn không có bắt được hố đen, cuồng bạo cực kỳ khủng bố vô cùng hố đen dĩ nhiên liền ngừng lại tiến lên tốc độ, tựa hồ đang hố đen ngoài vi có một cái kiên cố cực kỳ vô hình bích chứng đưa chúng nó cho ngăn trở giống như vậy, để chúng nó không cách nào đi tới, chỉ có thể ở tại chỗ rít gào. Hố đen lại bị cầm cố. Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm lên, thế nhưng để bọn họ khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Cầm cố hố đen sau khi bàn tay lớn liền đình chỉ ở trên 9 tầng trời quay về cái kia lớn vô cùng hố đen coi như không bắt được xuống. Âm âm ầm. Từng trận to lớn vang trầm không ngừng truyền ra đến, theo bàn tay lớn năm ngón tay không ngừng co rút lại, cái kia bừa bãi tàn phá hố đen dĩ nhiên nhanh chóng co rút lại lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1331. Mà lại cho phép ngươi hoạt nhiều hai ngày. Cửu trùng thiên bên trên bàn tay lớn năm ngón tay nhanh chóng co rút lại, mà cái kia lớn vô cùng tỏa ra cực kỳ khí thế khủng bố hố đen nhưng là càng ngày càng cuồng bạo. Thậm chí thành Tả Nguyên mọi người càng là cảm giác được trong hắc động khí tức chính đang nhanh chóng tăng vọt, suy nghĩ tất là bởi vì càng ngày càng nhiều sức mạnh tụ tập ở một khối, lượng biến gây nên biến chất ba. Thế nhưng, bất luận trong hắc động sức mạnh cỡ nào cuồng bạo, cường đại cỡ nào nhưng là trước sau không cách nào tránh thoát bàn tay to kia ràng buộc ở bàn tay lớn dưới tác dụng, nhanh chóng co rút lại. Mấy hơi thở sau khi cái hắc động này đã bị trấn áp chỉ có phạm vi ngàn dặm to nhỏ, bất quá càng hài bên trong phát ra đến khí tức liền càng cuồng bạo. Vừa lúc đó, vòng trời bên trên bàn tay lớn đi xuống quay về hắc động kia vồ mạnh một cái, nhất thời cái kia hố đen liền bị một luồng vô cùng cường đại sức hút cho nuốt vào. Trong quá trình này, hố đen càng ngày càng hài càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã biến thành người thường lớn bằng tiểu bị đã khôi phục thành người bình thường to nhỏ, bàn tay lớn cho chộp vào lòng bàn tay. Vẫn không có đợi được thành Tả Nguyên mọi người phản ứng lại, cái bàn tay lớn này liền lần thứ hai xé sách hư không biến mất ở cửu trùng thiên bên trên. Cái kia khủng bố hố đen liền như thế không còn. Sau một hồi lâu thành Tả Nguyên nhân tài dồn dập phản ứng lại, mỗi một người đều sống sót sau tai nạn lòng vẫn còn sợ hãi lẫn nhau nhìn, khiếp sợ sau khi lại cảm thấy cực kỳ may mắn. Này hố đen quá khủng bố. Nếu không là cái kia bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, sợ là toàn bộ thành Tả Nguyên đều bị yên diệt chứ. Không biết ra tay người cường giả kia là người nào, đạt đến cảnh giới gì. Hẳn là chúng ta Cửu Âm Thánh Quốc đại năng. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép quốc nội xảy ra chuyện như vậy. Nếu như ta cũng có mạnh mẽ như vậy thực lực là tốt rồi, có người cực kỳ ước ao nói rằng, chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống cũng đã gặp phải người bên cạnh khinh bỉ. Loại kia cấp bậc cường giả phỏng chừng là toàn bộ thánh giới cũng không nhiều, thành Tả Nguyên có thể ra một cái cường giả như thế hầu như là không thể nào. Không biết là tên khốn kiếp kia dẫn phát tài cái hắc động này, nếu là bị ta biết, ta nhất định giết chết hắn trong chớp mắt. Một cường giả dữ tợn mặt nói rằng, có người lập tức cười nhạo, ngươi hay là thôi đi, cái kia hố đen kinh khủng như vậy, làm ra đến người thực lực khẳng định không kém khà khà, không biết Mộ Dung Vũ bọn họ có phải là đều bị hố đen dập tắt hố đen nhưng là từ bọn họ bên kia tới được. Bọn họ có hay không bị dập tắt không biết, ta biết chính là chúng ta thành tả nguyên những kia theo quá khứ người xem náo nhiệt đều không một người trở về. Toàn quân bị diệt. Đuổi theo Mộ Dung Vũ mà đi mọi người ở trong, ngoại trừ Tiểu La Lị cùng Thiên Hỏa Thành cái kia mấy cường giả ở ngoài không có người nào trở về. Tiểu La Lị cũng còn tốt, lúc này còn duy trì nguyên bản bình tĩnh, thế nhưng Thiên Hỏa Thành những cường giả kia nhưng là từng cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên lập lòe kinh hãi biểu hiện. Nếu như không phải bàn tay lớn kia đột nhiên ra tay thu rồi hố đen, như vậy bọn họ liền chắc chắn phải chết. Chỉ là để bọn họ kỳ quái không rõ chính là lần này Lý Đức Hóa làm nổ thánh khí dĩ nhiên dẫn phát tài cách này kinh khủng như thế hố đen. Thánh phẩm thánh khí căn bản không có năng lực này. Ra tay người kia là tổ thánh vẫn là hỗn độn tổ thánh. Phương xa, Mộ Dung Vũ xuất hiện ở trong hư không, một mặt kinh hãi vẻ nhìn bàn tay lớn biến mất cái hướng kia, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Hắn chưa hề nghĩ tới thánh phẩm thánh khí lại có thể gây ra tràng tai nạn này, hắn càng là không nghĩ tới dĩ nhiên dẫn ra như vậy một cường giả. Ra tay người này thực lực nhất định vượt qua thánh vương cảnh giới, thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là có loại cảm giác. Ngày đó ở thiên hỏa trong không gian gặp phải tổ thánh hoàng thạch mấy người cũng có thể không sánh được người này. Chỉ có điều Mộ Dung Vũ nhưng là không biết bọn họ cụ thể cảnh giới, bất quá hắn dám khẳng định người kia chí ít là tổ thánh cảnh giới. Trầm ngâm đồng thời, Mộ Dung Vũ vừa nhìn về phía đã bị hắn thu hồi đến Hà Đồ Lạc Thư thế giới thiên mông đoạn chỉ ở phát hiện đến Lý Đức Hóa lại muốn làm nổ thánh phẩm thánh khí đồng thời. Mộ Dung Vũ liền ngay cả liền thuẫn di rời đi, cuối cùng càng là trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, truyền tống rời đi tại chỗ. Bằng không, bất luận hắn thuẫn di nhanh cỡ nào, đều không có cái kia hố đen tốc độ nhanh một khi bị nuốt chửng. Mặc dù Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư, phỏng chừng đều sẽ bị cắn nát thành bột mịn. Lúc này thiên mông đoạn chỉ liền lặng lặng trôi nổi ở Mộ Dung Vũ phía trước, dường như phàm nhân đoạn chỉ giống như vậy. Không có bất kỳ sóng sức mạnh, thậm chí, liền thiên hỏa đều không có. Đoạn chỉ sức mạnh bị triệt để tiêu hao, từ đó về sau này đoạn chỉ trừ nhưng có thể cảm giác được thiên mông còn lại một phần thân thể ở ngoài, lại không tác dụng. Mộ Dung Vũ suy nghĩ có chút đáng tiếc, có chút buồn bực. Đoạn chỉ lực lượng bị háo canh liền mang ý nghĩa hắn triệt để mất đi một cái mạnh mẽ lá bài tẩy, sau đó một khi gặp phải bất diệt cảnh trở lên cường giả hắn lại không đáy bài cùng với đối kháng. Bất quá Mộ Dung Vũ rất nhanh liền khôi phục tâm tình, thiên mông đoạn chỉ những này mặc dù sức mạnh mạnh hơn cũng trước sau là ngoại vật nắm giữ bọn họ, ngược lại càng làm cho Mộ Dung Vũ sản sinh ỉ lại thiếu nhưng phấn đấu chi tâm. Con đường tu hành y là chính mình, chỉ có chính mình mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ cười cợt thu dọn hảo tâm tình liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Bất quá, hắn rất nhanh liền đinh. Chỉ thấy hắn nhìn Lý Đức Hóa làm nổ thánh phẩm thánh khí khu vực này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thánh phẩm thánh khí có lớn như vậy uy năng sao? Dĩ nhiên tạo thành cái kia hố đen. Đừng nói thánh phẩm thánh khí, coi như là đỉnh cấp hỗn độn tổ khí làm nổ đều sẽ không gây ra loại kia hố đen, nhiều nhất cũng chỉ là san bằng vô số trăm triệu dặm tất cả mà thôi. Thế nhưng phạm vi càng lớn, lực trùng kích liền càng nhỏ, cuối cùng sẽ biến mất vô hình. Thế nhưng cái hắc động này nhưng là càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng lớn mạnh. Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện sự nghi ngờ kia, Hà Đồ liền đi ra giải thích. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời tinh mang lấp lóe. Vùng hư không này có vấn đề. Hừ, không được. Mộ Dung Vũ trong lòng mới xuất hiện ý tưởng kia, thế nhưng sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, sau một khắc, thân hình hắn loáng một cái liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, lập tức truyền tống rời đi. Bạch. Ngay khi hắn truyền tống sau khi rời đi, một bàn tay lớn đột nhiên từ cửu trùng thiên bên trên cấp tốc tóm lấy, thế nhưng là chỉ vồ nát một đám lớn hư không. Cảm ứng dĩ nhiên nhạy cảm như vậy. Một cái hơi kinh ngạc nhưng cũng mang theo một tia thanh âm tức giận từ cửu trùng thiên bên trên nhẹ nhàng hạ xuống. Hừ! Dĩ nhiên phá hoại. dẫn tới ta bị phản phệ bị thương, bằng không ngươi chắc chắn phải chết, việc này ta nhớ kỹ, mà lại cho phép ngươi hoạt nhiều 2 ngày đợi ta chữa trị sau khi lại tính sổ với ngươi, thánh giới tuy lớn đều sẽ không ngươi đất đặt chân. Âm thanh từ từ biến hải, cuối cùng cùng bàn tay lớn kia biến mất không còn tăm hơi. Thành Tả Nguyên bên trong, Mộ Dung Vũ một bước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạp đi ra, trên mặt vẫn còn có vẻ kinh hãi. Vừa ra tay người kia hẳn là trấn áp cái kia hố đen cường giả, khí tức như thế chỉ là hắn vì sao phải ra tay với ta? Lẽ nào ta phá hoại hắn kế hoạch gì? Đúng rồi, người cường giả kia khẳng định ở phủ cận làm cái gì nghiên cứu, thế nhưng chết tử tế bất tử bị Lý Đức Hóa làm nổ thánh phẩm thánh khí, thánh phẩm thánh khí tạo thành hố đen nhất định cùng hắn có quan hệ. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một thoáng, khẽ nhíu mày. Hắn có loại muốn đi tìm tòi hư thực kích động, thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, lấy hắn hiện tại thực lực này đưa lên chính là chịu chết. Lúc này, hắn thần niệm quét qua, liền phát hiện ở thiên hỏa thành bên trong tiểu la lị, sau đó một cái thuấn di liền biến mất ở tại chỗ. Thiên sát tông. Đại trưởng lão, không tốt, Lý Đức Hòa linh hồn ngọc giản phá nát. Thiên sát tông một cái trấn thủ hồn điện đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào trong một cái đại điện, lớn tiếng nói. Cái gì? Càng có chuyện như vậy. Hoàng Thiên Thành vốn là đang uống trà, nghe được cái này đệ tử bẩm báo sau khi hắn một ngụm trà liền phun ra ngoài, sau đó bỗng nhiên lên tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói rằng. Hoàng Thiên Thành, hồn điện điện chủ, ở Thiên Sát Tông đều là một cái cường giả siêu cấp, đối với Lý Đức Hòa, hắn là khá là thưởng thức, bởi vì Lý Đức Hòa tư chất cực kỳ tốt, tuổi còn trẻ liền đạt đến huyền thánh cảnh giới, chính là Thiên Sát Tông trọng điểm bồi dưỡng mấy cái đệ tử một trong, chính là đời tiếp theo tông chủ người thừa kế một trong. Lý Đức Hòa trước đây không lâu đem Thương Hải Lệ Châu mượn đi ra ngoài. Không được. Hoàng Thiên Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lý Đức Hòa chết rồi, như vậy Thương Hải Lệ Châu chẳng phải là cũng hạ xuống người khác đứng đầu. Thân hình loáng một cái, Hoàng Thiên Thành liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Thiên Sát Tông trong đại điện. Không lâu sau đó, từng cái khí tức khủng bố cường giả dồn dập tràn vào trong đại điện. Thiên Sát Tông tông chủ, các đại trưởng lão, từng cái thực lực mạnh mẽ, chí ít đều là thánh vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Hoàng đại trưởng lão, chuyện gì sốt ruột chúng ta đến? Một cái đại trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm nhìn Hoàng Thiên Thành, hắn đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc bên trên, đột nhiên bị cắt đứt, trong lòng hết sức khó chịu. Lý Đức Hòa bị giết. Hoàng Thiên Thành quét từng cái sắc mặt không quen đại trưởng lão, trầm giọng nói rằng. Cái gì? Mọi người đều là giật nảy cả mình, mặc dù là Thiên Sát Tông tông chủ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trước đây không lâu Lý Đức Hòa mượn đi rồi Thương Hải Lệ Châu, bây giờ hắn đã bỏ mình. Hoàng Thiên Thành lời còn chưa nói hết liền bị một cái đại trưởng lão cắt đứt. Thương Hải Lệ Châu không có bay trở về. Thương Hải Lệ Châu cũng không phải Lý Đức Hóa thánh khí, chỉ là cho hắn mượn tạm dùng mà thôi. Lúc bình thường bên dưới nếu là Lý Đức Hóa tử vong, Thương Hải Lệ Châu sẽ tự động bay trở về, bởi vì Thương Hải Lệ Châu chân chính chủ nhân chính là Thiên Sát Tông một cách đại trưởng lão. Thương Hải Lệ Châu cùng ta trong lúc đó liên hệ gián đoạn, hẳn là bị người mạnh mẽ luyện hóa, ta giấu ấm ở Thương Hải Lệ Châu trên tâm thần. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói già nua ở đại điện vang lên. Hắn không có nói Thương Hải Lệ Châu bị làm nổ khả năng, bởi vì ai đều sẽ không làm nổ cái này thánh phẩm thánh khí, mà những kia có thể làm nổ Thương Hải Lệ Châu người, nhưng là cũng không cái này cần phải. Thương Hải Lệ Châu bị đoạt đi, bất luận đối phương là ai, bất luận lấy cái gì đánh đổi, nhất định phải đoạt lại. Thiên Sát Tông tông chủ lập tức quát lạnh một tiếng. Thương Hải Lệ Châu cũng không chỉ là một cái thánh phẩm thánh khí đơn giản như vậy, đối với Thiên Sát Tông tới nói, vẫn là một cái quyết định vận mệnh bọn họ bảo vật. Không lâu sau đó, vô số Thiên Sát Tông cường giả đằng đằng sát khí bay khỏi Thiên Sát Tông. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1332. chém cổ thánh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Tiểu La Lị bên người thời điểm, Tiểu La Lị không khỏi giật nảy cả mình, mà ở Tiểu La Lị giật mình đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng có chút giật mình. Tiểu La Lị dĩ nhiên một chút việc đều không có, không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả một tia sống sót sau tai nạn niết đều không có, phải biết. Hiện tại thành Tả Nguyên tất cả mọi người, bao quát Thiên Hỏa thành cái kia mấy cường giả đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi niết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ càng là kết luận Tiểu La Lị có thâm hậu bối cảnh. Đại bại hoại, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót, ta cho rằng ngươi đã bị hắc động kia nuốt chửng ni. Trên mặt kinh ngạc vẻ mặt lóe lên liền qua, Tiểu La Lị lập tức cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, đang chờ muốn nói gì thời điểm Tiểu La Lị nhưng là nhìn về phía bên cạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy Thiên Hỏa thành cái kia mấy cường giả chính sắc mặt không quen hướng về bên này đi tới. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, xoay người cũng hướng về bọn họ đến đón. Hố đen tư vị không dễ chịu chứ? Có muốn hay không lại thử một chút? Thiên Hỏa thành cái kia mấy cường giả bước chân nhất thời đinh, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ, trong mắt tất cả đều là vẻ kiêng dè nhìn Mộ Dung Vũ. Không phải không thừa nhận đoạn chỉ sức mạnh rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Thiên Hỏa thành cầm đầu người cường giả kia nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt biểu hiện có chút nghiêm nghị tiếp tục nói. Thế nhưng, nếu như ta không đoán sai, đoạn chỉ sức mạnh đã hàm không nhiều chứ. Thậm chí là hoàn toàn không có. Mộ Dung Vũ trong lòng một đột, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, bất quá hắn biểu hiện trên mặt nhưng là lạnh xuống. Các ngươi đã không tin, vậy ta liền để các ngươi nhìn, cũng đừng hối hận, các ngươi hẳn là đều là cổ thánh cảnh giới cường giả chứ. Tu luyện đến nước này nói vậy rất không dễ dàng. Đáng tiếc. Thiên Hỏa thành cái kia mấy cường giả sắc mặt khẽ thay đổi, cái khác từng cái đều nhìn về cầm đầu người cường giả kia, mà bọn họ nhưng là ở bí mật truyền âm. Thằng con hoang này đoạn chỉ hẳn là không phải còn có sức mạnh chứ? Nhìn hắn vẻ không có gì sợ. Hay là chỉ là miệng cọp gan thỏ, đoạn chỉ tuy rằng khủng bố nếu là đương nhiên là thật còn có sức mạnh. Lấy thực lực của chúng ta có thể ở hắn công kích trước rời xa nơi này nếu là không có sức mạnh. Nhìn Mộ Dung Vũ chỉ nói cũng không có đem đoạn chỉ lấy ra đến, Thiên Hỏa thành dẫn đầu cường giả trên mặt từ từ thả lỏng ra, cuối cùng càng là từ từ lộ ra một vệt ý cười. Những này khốn kiếp, Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức bất đắc dĩ, hắn không phải là không muốn đem đoạn chỉ lấy ra đến, thế nhưng đoạn chỉ đã sớm không có bất kỳ một phần sức mạnh, một khi lấy ra đến sẽ làm lộ, đến lúc đó bọn họ sẽ lập tức động thủ. Mấy cái cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, một khi phong tỏa hư không, Mộ Dung Vũ cơ hội chạy trốn đều không có, mà hắn không có lấy ra đoạn chỉ ít nhất để bọn họ không dám manh động. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ niết, Thiên Hỏa thành cái khác mấy cường giả nhấc lên tâm cũng để xuống, sau đó từng cái đạp bước mà ra, chậm rãi đem Mộ Dung Vũ vây quanh lên, thậm chí Mộ Dung Vũ đã cảm giác được phủ cận hư không đều bị bọn họ rơi xuống cấm chế trực tiếp phong tỏa. Bất quá những cấm chế này đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì, trừ phi bọn họ trực tiếp cầm cố không gian, để Mộ Dung Vũ không cách nào nhúc nhích, bằng không bất luận bao nhiêu trận pháp cùng cấm chế đều không làm gì được Mộ Dung Vũ. Thấy thế, Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng ấm ánh lên. Các vị, chỉ là, lời của hắn còn không có nói ra. Một trận kinh thiên động địa nổ vang sau khi, một cái búa lớn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chém đánh hướng về Thiên Hỏa thành một người trong đó cường giả. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều chưa hề nghĩ tới, dĩ nhiên có người làm tập kích, đặc biệt cái kia bị đánh lén cường giả trong lòng càng là tức giận không ngớt. Tuy rằng cái kia búa lớn uy năng ngập trời, cực kỳ khủng bố, thế nhưng cùng hắn cổ thánh cảnh giới thực lực so ra chẳng là cái thá gì. Đường đường một cái cổ thánh lại bị một người đánh lén. Trong lòng người này nhất thời giận tím mặt, bàn tay lớn một phen. Về phía sau liền một trưởng đột nhiên vỗ xuống đi, muốn tiêu diệt người đánh lén. Không được. Nhìn thấy người kia động thủ, chiêu thức ác liệt đánh giết mà ra, Thiên Hỏa Thành dẫn đầu cường giả lúc này liền kinh hãi đến biến sắc, hét lớn một tiếng, đồng thời bàn tay lớn giò ra, vồ một cái về phía ra tay người kia. Bởi vì đánh lén người kia chính là Tiểu La Lị, Tiểu La Lị chỉ có điều là bất tử cảnh mà thôi, có thể nào chịu đựng cổ thánh công kích. Sợ là một cái tát sẽ bị đập chết. Dù cho Tiểu La Lị trên người có bảo vật hộ thân không có bị đập chết, thế nhưng hắn như thế vỗ xuống, một khi bị Tiểu La Lị phía sau đại nhân vật biết, bọn họ chắc chắn phải chết. Bởi vậy, người cầm đầu trực tiếp liền ra tay ngăn lại. Lúc này, ra tay người kia cũng phát hiện đến là Tiểu La Lị ra tay, lúc này liền bị sợ hết hồn, bàn tay lớn vội vã liền muốn thu hồi lại, chỉ là Tiểu La Lị công kích nhưng là không có đình chỉ, chém nát bầu trời, mạnh mẽ chém đánh mà xuống, muốn đem cái này cổ thánh chém thành hai khúc. Cổ thánh hai mắt hàn mang lấp lóe, thế nhưng là có kiêng dè không dám động thủ, thân hình loáng một cái, liền muốn hướng về trích vừa đi tránh thoát. Cơ hội tốt. Nhìn thấy cổ thánh sự chú ý đều đặt ở Tiểu La Lị trên người, Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên bùng nổ ra ấm ánh thánh quang, cùng lúc đó, linh hồn hắn trong không gian hồn chỉ điên cuồng bạo động lên, từng đạo lực lượng linh hồn bị hắn tăng lên đến cực hạn, trực tiếp từ hắn chỗ mi tâm bắn nhanh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô hình vô chất lực lượng linh hồn trực tiếp liền đâm thủng hư không. Không có bất kỳ trở ngại liền vọt vào cái kia cổ thánh linh hồn trong không gian, đồng thời cấp tốc cắn giết hướng về cổ thánh linh hồn. Cổ thánh tốc độ phản ứng cực nhanh, ở lực lượng linh hồn vọt vào linh hồn không gian thời điểm cũng đã phản ứng lại, giật nảy cả mình bên dưới. Cổ thánh cấp bậc sức mạnh kinh khủng liền vọt vào linh hồn trong không gian, muốn ngăn cản linh hồn đánh giết. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy linh hồn của chính mình lực lượng mới tiến vào linh hồn của hắn không gian, cổ thánh sức mạnh liền điên cuồng tràn vào linh hồn trong không gian, Mộ Dung Vũ không khỏi lấy làm kinh hãi. Thế nhưng hắn kinh mà không loạn, đem lực lượng linh hồn tăng lên đến cực hạn, điên cuồng cắn giết hướng về đối phương linh hồn. Thằng con hoang, nếu muốn giết linh hồn của ta, chết đi cho ta. Cổ thánh âm trầm âm thanh ở linh hồn trong không gian vang lên, cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cuồn cuộn không dứt lực lượng linh hồn đã bị chặt đứt, bị đuổi theo lực lượng linh hồn càng là cấp tốc dập tắt ra. Dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, thân hình loáng một cái, hướng về cái này cổ thánh liền đâm đến. Ầm. Tuy rằng cổ thánh tốc độ phản ứng cực nhanh, sức mạnh cũng cực kỳ khủng bố, hầu như trong thời gian ngắn liền đem Mộ Dung Vũ xâm lấn lực lượng linh hồn cho nghiền nát, thế nhưng vẫn có bộ phận lực lượng linh hồn đánh giết ở linh hồn của hắn bên trên. Sức mạnh kinh khủng va linh hồn hầu như vỡ tan ra. Vào đúng lúc này, cổ thánh không nhịn được phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên bản chính tránh né Tiểu La Lị công kích thân hình cũng chậm lại. Tiểu La Lị búa lớn thuận thế bổ xuống, càng là trực tiếp đem cái này cổ thánh chém thành hai nửa. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là kinh hãi phát hiện cổ thánh linh hồn cũng bị chém thành hai nửa, dường như bàng kiến nghĩa các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người trực tiếp bị đánh giết. Cái này búa lớn tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thậm chí ngay cả cổ thánh cũng một búa cho đánh chết. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, mà Thiên Hỏa Thành cái khác cường giả vào lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại. Lão Ngũ. Mọi người gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trong nháy mắt thông đỏ lên, từng cái trong mắt đều là lộ ra vẻ oán độc, đồng thời từng luồng khủng bố cực kỳ khí tức cũng không ngừng từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, xung kích hướng về bốn phương tám hướng. Mấy người bọn hắn tình đồng thủ túc, từ thấp cảnh giới tăng lên đến nỗi kim cảnh giới này vẫn luôn không rời không bỏ, hiện tại nhưng là bị người cho chém, có thể tưởng tượng được bọn họ chính là làm sao sự phẫn nộ, làm sao bi thương. Linh hồn cắn giết. Ngay khi bọn họ tăng lên sức mạnh đồng thời, nguyên bản va về phía bị Tiểu La Lị một búa đánh chết cổ thánh Mộ Dung Vũ lúc này lại là bảo quát một tiếng, hồn trì sức mạnh toàn bộ bị hắn điều chuyển động, chia làm vài đạo dòng lũ hướng về Thiên Hỏa Thành các cường giả liền điên cuồng quấn giết tới. Phẫn nộ mấy người trực tiếp bị sợ hết hồn, lúc này mới nhớ tới đến Mộ Dung Vũ là một cái linh hồn thành thánh giả. Ở Mộ Dung Vũ quát âm đi ra đồng thời, linh hồn của bọn họ liền run rẩy lên, từng luồng để vô lực chống cự cảm giác vô lực xuất hiện ở linh hồn của bọn họ bên trên. Bọn họ cũng đều biết linh hồn của bọn họ cùng Mộ Dung Vũ linh hồn sự chênh lệch, nếu là bị Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn cắn giết bên trong, sợ là trực tiếp liền bị đánh giết. Trước tiên, còn như đại dương sức mạnh bình thường liền tràn vào bọn họ linh hồn trong không gian, thế nhưng hầu như là phản xạ có điều kiện giống như bọn họ đồng thời bảo lùi ra, chỉ lo linh hồn bị Mộ Dung Vũ cắn giết đi. Ăn ta một búa. Một bộ chém giết một cái cổ thánh sau khi, Tiểu La Lệ sắc mặt đỏ chót, tràn trề vẻ hưng phấn, giơ búa lớn quay về một cái khác cổ thánh liền chém đánh quá khứ. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, một cái thuấn di vọt tới bên người nàng, một phát bắt được cánh tay nàng, sau đó cánh của thiên sứ triển khai ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa phía chân trời liền bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, hắn hồn trì trước sau điên cuồng bạo động, từng luồng dòng lũ bình thường lực lượng linh hồn điên cuồng cắn xếp hướng về thiên hỏa thành cường giả. Thiên hỏa thành cường giả trong lòng kinh hãi, liên tục lùi ra ngoài. Thả ra ta, ta muốn chém bọn họ này, vẫn là ta lần thứ nhất giết cổ thánh ni. Tiểu La Lệ giấy rùa muốn rời đi Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là vẹn vẹn nắm lấy nàng tay nhỏ. Ngươi điên rồi, ngươi là sấn bọn họ không chú ý mới chém xuống bọn họ một cách chờ bọn họ phản ứng lại, chết chính là chúng ta. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, đồng thời nhìn về phía Tiểu La Lệ trong tay búa lớn, lưới búa này quả thực chính là đại sát khí, ngả nói chém giết một cái cổ thánh liền chém giết, quả thật là khủng bố. Hắn mặc dù là linh hồn thành thánh giả, thế nhưng linh hồn của hắn lực lượng căn bản là không có cách phá tan chúng ta phòng ngự. Đáng chết, giết chết hai người bọn họ. Ở Mộ Dung Vũ lưỡng người cũng đã lao ra thành tả nguyên, thiên hỏa thành cái kia mấy cường giả mới phản ứng được tức giận bên trong, bọn họ cũng bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ hai người liền truy sát đi tới. Giết huyên đệ của bọn họ mới mặc kệ Tiểu La Lì có cái gì bối cảnh thâm hậu, giết lại nói. Âm âm âm. Vô cùng to lớn khí tức như sóng to gió lớn bình thường không ngừng từ trên người bọn họ bộc phát ra, trong nháy mắt liền phá hủy bên cạnh bọn họ phủ cận vô số kiến trúc. Ở phủ cận những kia thánh nhân càng là liền thời gian phản ứng đều không có, cũng đã bị sức mạnh kinh khủng cho nát thành bột mịn, thậm chí đến chết cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên sẽ chết. Ô ô.